Chương 32. Thư tình của Trương Học Hữu đi. Trần Tư dịu dàng nói. Trần Tư vừa nói xong, Mạnh Thịnh Nam bắt đầu đàn. Lúc quay về, Trì Tranh thấy dưới cây hòe lớn, cô gái đang cúi đầu, ngón tay khẽ gảy đàn guitar, anh không tới gần, cứ đứng đó nhìn cô. Tiếng đàn guitar truyền tới, anh cứ đứng nhìn như vậy, sau đó châm một điếu thuốc, ánh mắt vẫn dính chặt vào cô. Cô đàn xong một bài, ngẩng đầu, hơi sửng sốt khi thấy anh. Trì Tranh vứt điếu thuốc xuống đất đi tới, Trần Tư quay về phòng, trong sân chỉ còn lại hai người, Mạnh Thịnh Nam cầm đàn guitar đứng lên, cô nhìn anh một cái rồi lại cụp mắt xuống. Chuyện đó, tôi cầm đàn guitar vào cho cô Trần đây. Anh đứng phía sau nhìn cô lắc đầu bật cười. Mạnh Thịnh Nam đi vào nói với Trần Tư mình muốn về, đúng lúc Trì Tranh cũng tới đây. Bây giờ? Anh hỏi. Cô gật đầu. Không cần. Tôi đưa em về. Anh nhắc lời cô. Đi thôi. Trần Tư nhìn thấy hai người đi ra khỏi cửa, nở nụ cười. Lúc ấy ánh mặt trời đã không còn gắt nữa, cô ngồi phía sau mô tô, Trì Tranh ngồi phía trước, ở trên xe, gió thổi qua, anh mở miệng hỏi. Nhà ở đâu? Mạnh Thịnh Nam chợt nói. Phong Thủy Đài. Hả? Cô cho là anh không nghe rõ, tăng thêm âm lượng. Phong Thủy Đài. Khóe miệng Trì Tranh khẽ nhếch lên. Cái gì? Mạnh Thịnh Nam. Phong Thủy Đài. Trì Tranh cười, 20 phút sau đã dừng xe trước đầu hẻm nhà cô. Mạnh Thịnh Nam xuống xe, vuốt vuốt lại tóc. Bên đường không có ai, đám con nít đang chơi trong ngõ, cô nói tiếng cảm ơn đang muốn đi đột nhiên nghĩ tới canh bồ câu Thịnh Điển làm. Cậu chờ chút. Cô nói xong chạy vào ngõ hẻm. Trì Tranh không biết ý cô là gì, nhìn chằm chằm bóng lưng cô. Hôm nay cô mặc váy trắng đến gối, lúc chạy làng váy hơi tung bay. Anh như thấy được thời gian ngưng lại, thế giới đột nhiên yên tĩnh. Lúc cô đi ra trong tay còn cầm cái cặp lồng nhỏ, tới gần anh. Gì đây? Anh hỏi. Lúc trưa mẹ tôi nấu canh cho cô Trần bồi bổ thân thể, nhưng lúc đi. Mạnh Thịnh Nam dừng lại, đỏ mặt, quên mất. Anh dương mắt nhìn cô. Mấy đứa nhỏ phía sau chạy tới gần đây, không biết là cánh tay ai va vào lưng cô, Mạnh Thịnh Nam không phản ứng kịp, tay còn ôm cặp lồng, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, lảo đảo một cái. Trì Tranh nhanh tay lẹ mắt một tay ôm eo mô một tay cầm lấy cặp lồng. Chỉ một giây. Môi cô đáp xuống má phải anh. Chương 31. Trong nháy mắt, làn da xù xì ấm áp kia làm cho cả người cô sợ run. Có bị sao không? Trì Tranh nhẹ giọng hỏi, buông bàn tay đang ôm hông cô ra. Mùi thuốc lá nhàn nhạt lan tràn ra, hơi thở của anh kề cận ngay bên cô. Mạnh Thịnh Nam mím chặt môi, ánh mắt dời sang chỗ khác, đứng thẳng người lại. Cô cúi đầu níu chặt góc váy, anh thoáng nhìn xuống dưới rồi ngẩng đầu nhìn cô. Mạnh Thịnh Nam. Cô sững sờ, nâng mắt nhìn anh. Cái đó. Nói lắp bắp. Anh mặt không biến sắc yên lặng nhìn cô. Tôi đi về trước. Cậu nhớ hâm lại cho cô Trần uống, mới lấy ra từ trong tủ lạnh. Cô chỉ cặp lồng trong tay anh, nói xong xoay người rời đi. Anh không lên tiếng, ánh mắt thâm trầm nhìn cô vừa đi một bước đã quay đầu lại. Cái đó, cậu, đi đường cẩn thận. Khóe miệng Trì Tranh nhếch lên nhìn cô đi xa. Ánh mắt trời chiếu vào ngõ hẹp, đậu trên bóng lưng cô gái. Anh nhìn cô một lúc lâu rồi mới chạy xe đi. Lúc nghe được tiếng động cơ, Mạnh Thịnh Nam vừa mới mở cửa ra, cô thở phào nhẹ nhõm ngó nhìn đầu ngõ đã không còn ai, không dằn được lòng. Thịnh Điển đang ngồi trong sân đang áo len, nghe tiếng nhìn sang. Sao vậy? Cô đóng cửa lại, đi tới cạnh Thịnh Điển. Không có gì ạ, Tiểu Hàn đâu? Cha con dắt đi chơi rồi. Thịnh Điển cúi đầu đang một đường, lại hỏi. Cô Trần vẫn ổn chứ? Ổn à? Cô đến gần bưng ghế lại ngồi cạnh Thịnh Điển, đặt cằm lên đầu gối nhìn mặt trời. Có gió thổi qua, tóc bên tai cô khẽ bay. Cô thở dài một hơi, đầu óc hỗn độn, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt cô, ấm áp mà mềm mại. Gần đây ở trường có bận không? Bàn tay đang đan áo lông của Thịnh Điển dừng lại, xoa xoa tóc cô. Cô rầu rĩ, có một tiếng. Lúc nào thì được nghỉ? Cuối tháng à? Thịnh Điển thở dài.

từ xa đã thấy Mạnh Tân ôm Tiểu Hàn đứng đó. Chị! Tiểu Hàn thoát khỏi lòng ngực Mạnh Tân, giơ hai tay ôm cô. Nhớ chị! Tiểu Hàn nhướng mày lên. Tuần trước chị không mang em đi ra ngoài chơi. Cô cọ cọ mũi đứa nhỏ. Bây giờ đi được không? Mạnh Hàn bĩu môi. Được. Hai người chào Mạnh Tân rồi đi xe tới trung tâm thành phố. Mạnh Hàn lôi kéo cô chạy loạn trong trung tâm thương mại, chơi mệt, đứa nhỏ nằm trên đùi cô nghỉ một lát. Tới khoảng 4 giờ, cô kéo tay Mạnh Hàn đi ra ngoài trung tâm thương mại. Đứa nhỏ đột nhiên nói. Chị, em muốn hát một bài. Hát. Cô không phản ứng kịp. Hamburger, hamburger. Đứa nhỏ hát lên, Mạnh Thịnh Nam nín cười sờ sờ bụng nhỏ của Mạnh Hàn. Em muốn ăn. Mạnh Hàn xấu hổ nhếch miệng, cô nở nụ cười. Dọc đường chỗ nào cũng có quán ăn, cô mang đứa nhỏ tới quán KFC bên cạnh. Liếc mắt nhìn sang, bên trong đều là cha mẹ và con cái, Mạnh Hàn rất nhanh đã tìm được một chỗ ngồi trống, gọi cô đi qua. Cô gọi một cái hamburger và bánh kem, chăm chú nhìn Mạnh Hàn. TV gắn trên tường đang phát hoạt hình chuột Mickey. Mạnh Hàn nhìn chăm chú, trong miệng đều là đồ ăn. Cô cầm khăn lau miệng cho đứa nhỏ, Mạnh Hàn chỉ vào TV nói. Chị, em cũng muốn chơi cái kia. Cô nhìn theo hướng Mạnh Hàn chỉ, trên màn hình đang chiếu một trò chơi tranh bá. Em nhỏ như thế chơi sao được? Cô quay đầu lại, hỏi. Mạnh Hàn ngoác miệng ra. Chị dạy em chơi, không được sao? Chị không biết chơi. Cô chưa chơi lần nào. Mạnh Hàn thở dài. Chị. Hả? Sao giờ lại thế? Ao. Mạnh Thịnh Nam. Cô trợn mắt nhìn con quỷ nhỏ trước mặt, buồn cười không biết mở miệng làm sao. Những lời này học được của Thích Kiều đây mà, cô xoa xoa mái tóc của đứa nhỏ đang nhăn mặt, trên đỉnh đầu bỗng nhiên có ai đó cười nhẹ, gò má cô nóng ran. Anh dạy em chơi. Người kia nói. Chương 32. Trì Tranh nói rồi ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hàn, cô sửng sốt. Muốn chơi trò nào? Anh hỏi Mạnh Hàn. Đứa nhỏ nhìn Trì Tranh rồi lại nhìn Mạnh Thịnh Nam. Chị. Cô lấy lại tinh thần, Tiểu Hàn nhếch miệng hỏi. Em có thể chơi không? Trì Tranh cũng nhìn qua. Có được không? Anh hỏi. Cô chưa kịp mở miệng Trì Tranh đã nhìn về phía Mạnh Hàn. Chị em bảo được. Mạnh Thịnh Nam. Sau đó Trì Tranh móc điện thoại di động từ trong túi ra chỉ trò chơi. Anh vừa nói vừa dạy đứa nhỏ chơi. Một lớn một nhỏ nhanh chóng tập trung tinh thần chiến đấu. Mạnh Thịnh Nam không biết đây là cảm xúc gì, anh lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô thở dài, chống cằm lên nhìn hai người đang chơi game phía đối diện. Dường như Mạnh Hàn rất chăm chú. Nó sắp bắt được em rồi, làm sao bây giờ? Làm vậy này. Trì Tranh nắm bàn tay nhỏ bé, di chuyển trái phải trên màn hình di động. Đứng bên trái cánh cửa này rồi đánh úp từ phía sau. Anh. Hả? Đánh úp là gì? Mạnh Thịnh Nam liếc nhìn Mạnh Hàn, cười. Trì Tranh liếm liếm môi dưới. Là. Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạnh Thịnh Nam, nở nụ cười bẩn cợt. Chị, giải thích chút đi. Mạnh Thịnh Nam. Mạnh Hàn cũng nhìn cô. Chị. Cô nhìn thoáng qua một lớn một nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, hắn giọng một cái. Chính là xuất kỳ bất ý, hành động khi người khác không đề phòng. Cô đang suy nghĩ từ gì đó. Là tấn công ấy. Chị. Hả? Xuân kỳ bất ý là gì? Một tay Trì Tranh khoác lên vai Mạnh Hàn, một tay gõ gõ mặt bàn, ánh mắt rất trầm. Xuân kỳ bất ý là... Cô né tránh ánh mắt nóng rực của anh, nhìn Tiểu Hàn. Thừa dịp người khác không chú ý. Lời còn chưa dứt. Cô cảm thấy cái cổ mình hơi ấm áp, cả người run lên. Vừa nhấc mắt đã thấy Mạnh Hàn cười khanh khách, Trì Tranh xoa xoa lòng bàn tay. Anh nhìn cô một cái, hơi nghiêng đầu nói với Tiểu Hàn. Đây là xuân kỳ bất ý. Mạnh Thịnh Nam xui xẻo. Mạnh Hàn càng vui vẻ hơn, anh. Hả? Em thấy anh khá quen. Trì Tranh xoa xoa tóc đứa nhỏ. Thật không? Mạnh Hàn gật mạnh đầu. Anh cũng thế. Ánh mắt Mạnh Hàn sáng rực. Thật không? Trì Tranh cười. Ừ.

Trì Tranh đi vào bên giường ông lấy tiểu hàng rồi nhìn về phía cô. Đi thôi, tôi đưa hai người về. Không cần. Anh đã đi xa. Mạnh Thịnh Nam bất đắc dĩ, ngoan ngoãn đi phía sau anh, nhìn anh đóng cửa hàng lại. Đầu phố đậu chiếc Suzuki hôm trước, cô ôm tiểu hàng ngồi vào vị trí ghế phó lái. Đứa nhỏ còn chưa tỉnh táo hẳn, ghé vào trong ngực cô chớp chớp mắt. Trời đã tối, ánh đèn neon phủ khắp đường. Trong xe yên lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đều. Hai người không nói lời nào, Mạnh Thịnh Nam nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh tiếp tục đánh tay lái, mắt nhìn phía trước, chưa tới 30 phút đã tới đèo ngõ, cô ôm Mạnh Hàn xuống xe nói cảm ơn với anh. Anh nhàn nhạt nói. Không cần đâu. Trên đường về cẩn thận. Cô đứng nhìn anh lái xe đi xa rồi mới mang tiểu hàng về nhà. Về tới nhà, cô ăn vài miếng cơm rồi về phòng, chợt nhớ mình quên nói cho anh quần áo cô phơi ở lối nhỏ trong phòng thuê. Trời đã tối muộn, cô ngủ không được, đứng dậy tựa vào cửa sổ nhìn màn đêm bên ngoài, suy nghĩ hồi lâu không biết anh đã ngủ hay chưa. Chương 33. Đường phố Giang Thành nhộn nhịp, cuộc sống xa hoa. Trên đường biên vẽ hè, rượu xanh đèn đỏ, sâu trong quán ba xa hoa đồ trụy, nhạc gia sống động vang lên, nam nữ cùng nhau uống rượu, phụ nữ che miệng cười quyến rũ. Ở trong góc tối, người đàn ông ngồi trên ghế salon hút thuốc, không để ý tới mọi chuyện xung quanh. Cậu đang suy nghĩ gì đấy? Sử Kim hỏi. Trì Tranh gãy khói thuốc. Không có gì. Hôm nay quán ba này khai trương, anh em cố ý kéo cậu qua đây giải sầu, đừng khó khăn thế chứ. Trì Tranh cười một cái. Sử Kim chỉ cô nàng mặc cái váy ngắn trước lồi sau vẫn đứng trên quầy bar, nói. Trước đây cậu thích mẫu người thế này cơ mà, sao bây giờ thủ thân như ngọc rồi? Trì Tranh không lên tiếng. Mẹ kiếp. Sử Kim cười mắng. Trì Tranh rít một hơi thuốc, dừng một lúc mới lên tiếng. Lục Tư Bắc, biết chứ? Sử Kim suy nghĩ một chút. Không phải là người bạn thân của cậu sao? Ừ. Sao vậy? Về rồi. Trì Tranh nở nụ cười bất cần, nheo mắt lại nhìn vào nơi xa xăm nào đó. Cô ấy là bạn gái cũ của Lục Tư Bắc. Giọng nói anh rất nhạt. Sử Kim sửng sốt. Ai? Môi Trì Tranh mím thành một đường. Cậu nói cô gái đó. Trì Tranh dạn chân ra, cánh tay khoác lên trên đầu gối, tay anh kẹp điếu thuốc, khói thuốc vương vít quanh anh. Tôi sợ rồi. Sử Kim kinh ngạc tới ngây người. Trì Tranh dương mắt nhìn Sử Kim, cười nhạo. Không đúng. Sử Kim lại nói. Bạn gái cũ thôi mà, bây giờ chẳng liên quan gì nữa, cậu sợ cái gì? Trì Tranh liếm môi, mắt lạnh đi. Cậu sợ cái mẹ gì? Sử Kim cười. Trước đây cậu theo đuổi phụ nữ nhanh như vậy cơ mà, bây giờ sao bị người ta giày vò ghê thế? Trì Tranh bỏ thuốc lá lên miệng, nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác. Cô ấy và họ Lục chia tay khi nào? Sử Kim hỏi. Trì Tranh sờ cằm, suy nghĩ một chút. Đoán không nhầm thì được 2 năm rồi. Sử Kim hỏi. Không phải cậu có ý với người ta lâu rồi chứ? Một lúc lâu sau, Trì Tranh không hé răng. Anh không phải là người thích hoài niệm chuyện cũ, cũng lười nhớ lại. Dường như ấn tượng đầu tiên với cô là năm 2 học đại học, Lục Tư Bắc đến tìm anh, hai người ngồi trong căn phòng đi thuê uống thật nhiều rượu, Lục Tư Bắc chưa từng như thế. Buổi sáng mùa thu ấy, mặt trời chiếu đầy đất. Lục Tư Bắc ôm ví tiền của mình ngủ một đêm, anh cắn thuốc lá tới cầm cái ví, mới mở ra đã thấy tấm ảnh chụp kia của cô, nụ cười tươi tắn. Sau đó anh giễu cợt Lục Tư Bắc bị một cô gái làm chết đi sống lại, sau lại giúp Lục Tư Bắc bày mưu tính kế theo đuổi cô ấy. Họp mặt bạn bè, Lục Tư Bắc mang cô đi theo, cô hiền lành giống như con cừu non, không nói một lời, cảm giác ấy anh không hiểu nổi. Bầu không khí trong quán bar đột nhiên nóng lên. Chàng trai cúi đầu vừa cau mày vừa hút thuốc, Sử Kim đưa một ly rượu mạnh qua. Uống không? Trì Tranh uống một hơi cạn sạch. Anh em không thể cứ nhìn cậu thành ra thế này được, nhanh chóng tán đổ người ta đi. Trì Tranh chửi bậy một tiếng. Sau đó uống thêm mấy chén nữa, anh đứng dậy đi trước, chưa tới cửa quán rượu đã bị một người phụ nữ ngăn lại. Hai tay anh đút túi quần, dương mắt nhìn. Cô nàng kia vóc người nóng bỏng, trước ngực có một cái rãnh sâu, trên tay bưng ly rượu nhìn anh cười. Soái ca, làm quen không? Giọng nói của Trì Tranh trong trẻo nhưng lại lạnh lùng khiến cô gái kia xoay người rời đi. Trời đã khuya, 11, 12 giờ đêm anh quay về cửa hàng, mở cửa ra, cởi xuống cái áo tay lửng, phía dưới mặc một cái quần jean màu đen đi vào giường, trong bóng tối anh mò mẫm bật đèn bàn lên, rửa mặt qua quýt rồi ngồi trên ghế. Trên tóc vẫn còn nhỏ nước, chảy dọc theo cơ thể xuống bên dưới. Anh kéo ngăn kéo ra, lấy một chồng tạp chí. Mấy ngày trước Giang Tấn nhờ người trong nhà gửi từ Bắc Kinh tới, chỉ toàn là những mẩu chuyện của cô gái bút danh Thư Viễn. Anh lấy quyển thi đấu vòng loại năm 2007, híp mắt mở ra, nhìn vào Thâm Hải Thiếu Niên ngày đó. Ở giữa có một đoạn thơ giới thiệu, ánh mắt anh thâm trầm. Cậu ấy cao 1m82. Thích hút thuốc, thường ngồi lì trong quán net. Cũng là một tay chơi game lợi hại. Chưa từng thiếu lốp xe dự phòng. Bạn gái dự phòng. Nhiều khi trùng hợp gặp được. Cậu ấy sống phóng túng không chịu được gò bó. Có một lần, vô tình gặp được cậu ấy trong sân bóng. Đã nhìn thấy. Cậu ấy cởi cái áo tay lửng, hình xăm màu đen sau lưng làm tất cả cô gái trong trường hò hét chói tai. Tôi không biết rõ. Tại sao lại là chữ hát? Nếu có cơ hội, tôi muốn tặng cậu ấy câu chuyện này. Trong ánh đèn mờ nhạt, Trì Tranh nhìn đoạn cuối cùng. Trên đó chỉ viết một câu. Nhân lúc đang độ tài hoa, tôi chỉ muốn chàng trai đang đi lạc đường ấy biết quay đầu lại. Anh phiền não gấp tạp chí lại rồi ném vào trong ngăn kéo, đá văng cái ghế rồi nằm quỵt xuống giường. Trong ánh sáng mờ mờ, anh nhắm mắt lại, cũng không biết nghĩ tới cái gì, chợt tựa vào đầu giường hít sâu một hơi, mùi vị nhàn nhạt của cô tràn ngập quanh anh. Chốc lát sau, phía dưới đã ướt đẫm. Mẹ kiếp! Anh thầm mắng một tiếng, cau mày đi tắm. Mở cửa hông ra, đèn hành lang vẫn còn sáng, vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy trên sợi dây treo đầy quần áo, anh sững sờ. Dường như quên mất mình tới đây làm gì, anh cứ tựa vào tường nhìn quần áo như vậy, sau đó châm một điếu thuốc, liếm môi, nở nụ cười trầm thấp. Trong ánh sáng lờ mờ, anh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay mình. Mạnh Thịnh Nam. Anh đưa thuốc lá lên miệng, thấp giọng gọi tên cô. Sáng hôm sau, mặt trời đã chiếu khắp nơi. Mạnh Thịnh Nam khó có được một giấc ngủ ngon như hôm nay, lúc tỉnh dậy đã thấy Thịnh Điển giặt quần áo treo đầy sân. Cô duỗi gân cốt một cái, Tiểu Hàn đang chơi trong sân, thấy cô đi ra muốn dạy cô làm vật lý trị liệu. Chị, làm theo em đi, nhanh một chút. Đứa nhỏ tinh thần phấn chấn, cô cười một cái, học theo. Chị. Hả? Cô xoa xoa huyệt thái dương. Cô giáo em nói cận thị mà quá 6 độ là sẽ bị di truyền, chị hay xem máy tính, ngày nào cũng phải thư giãn một chút, hiểu không? Đứa nhỏ nói có bài có bản, Mạnh Thịnh Nam không nhịn được cười. Hiểu rồi. Lúc này mới ngoan làm sao? Mạnh Thịnh Nam. Cô mát xa thư giãn, ánh mắt nhìn vào hàng quần áo ở trong sân, đột nhiên đầu óc lóe lên cái gì đó, nhanh chân chạy vào nhà, Tiểu Mạnh Hàn nhướng mày nhìn cô, đứng đằng sau gọi to Mạnh Thịnh Nam. Còn tức giận dậm chân. Ở trong phòng bếp, Thịnh Điển đang làm bữa sáng. Mẹ! Cô ghé vào cạnh cửa, gọi Thịnh Điển. Hả? Thịnh Điển đang rửa rau. Con rửa cho. Cô đi tới. Thịnh Điển vỗ lên mu bàn tay cô một cái. Đây là củ từ, cẩn thận ngứa. Cô lui về sau, đứng bên cạnh ho khan một cái. Hỏi mẹ chuyện này thôi. Thịnh Điển. Nói, chuyện là, bạn của con, cô ấy tới nhà bạn mình chơi, chơi được một lúc thì cậu bạn kia phải ra ngoài một chuyến. Cô ấy rảnh rỗi nên giúp cậu bạn kia giặt quần áo, sợ người ta nghĩ lung tung nên hỏi ý kiến của con. Ở góc độ của người mẹ xinh đẹp như hoa như mẹ thì cậu kia có hiểu lầm không? Thịnh Điển đã rửa xong củ từ. Lúc cô ấy giặt quần áo chưa từng nghĩ tới chuyện người kia hiểu lầm sao? Mạnh Thịnh Nam bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ nhiều như vậy. Thịnh Điển biết rõ còn hỏi. Rốt cuộc cô gái kia có thích tên đó không? Mạnh Thịnh Nam khựng lại. Có chút chút. Cái này hơi khó nói. Thịnh Điển cong môi lên. Sao lại khó nói? Thịnh Điển lắc lắc cái rổ trên tay mình cho ráo nước. Mẹ nói này, con đem người kia về nhà cho mẹ nhìn một chút không được sao? Cần phải mất công kiểm tra IQ của mẹ thế không? Con không biết năm đó mẹ kiểm tra được 160 điểm sao? Mạnh Thịnh Nam. Sau đó, Trên bàn ăn, lần thứ hai Thịnh Điển hỏi người đàn ông kia là ai, Mạnh Tân cũng liếc qua hỏi xảy ra chuyện gì, Tiểu Hàn ngồi một bên ngoan ngoãn ăn cơm, vẫn còn nhớ thù cũ. Mẹ, con biết. Mạnh Thịnh Nam nheo mắt lại. Mạnh, Hàn. Đứa nhỏ hừ một cái. Không cho nói thì không nói. Mạnh Thịnh Nam cười cười sờ đầu Tiểu Hàn. Ngoan. Nói ai mà cha không biết? Mạnh Tân hỏi. Cô cười cười. Là một người bạn của con thôi, mẹ nghĩ nhiều quá. Tiểu Hàn biểu môi, nhỏ giọng nói. Không phải. Thịnh Điển nhìn cô một cái, liếc nhìn Mạnh Tân, cả hai lắc đầu cười, không hỏi tiếp nữa. Mạnh Thịnh Nam âm thầm thở phào, tự trách mình hỏi lộn đối tượng. Cơm nước xong ai cũng rảnh rỗi, hôm đó có một bộ phim hoạt hình mới chiếu, Mạnh Hàn muốn đi xem. Buổi trưa, cô và Thịnh Điển mang theo đứa nhỏ tinh nghịch tới rạp chiếu phim. Chắc do cuối tuần nên bên trong tất cả đều là cha mẹ ông con, hơn 10 giờ, hai người đi vào phòng chiếu phim, Mạnh Hàn không chờ được nữa nhanh chóng đi tìm chỗ ngồi. Sau khi xem phim xong, Thịnh Điển cảm thán. Bây giờ điện ảnh Trung Quốc càng ngày càng tệ. Đó là một bộ phim hoạt hình nước ngoài. Cô kéo tay Tiểu Hàn, Thịnh Điển đi bên cạnh. Chợt nhớ tới thời đại học đọc sách, biên kịch Lô Vi của Bá Vương Biệt Cơ từng nói, tôi cho rằng Bá Vương Biệt Cơ là khởi đầu của điện ảnh Trung Quốc, không nghĩ tới nó lại thành bộ phim điện ảnh có 102 ở Trung Quốc. Thịnh Điển thở dài một hơi. Cho nên mới nói, điện ảnh Trung Quốc cần phải thay đổi, con cũng vậy. Mạnh Thịnh Nam ngẩn người ra, trong lời nói của mẹ mình ẩn chứa hàm ý, mấy năm nay con gái theo khuôn phép, sao Thịnh Điển không hiểu? Đảo mắt một cái đã đến lúc phải lập gia đình, một năm rồi lại một năm. Mạnh Thịnh Nam còn chưa kịp ngẫm, Tiểu Hàn bên cạnh đã kéo tay cô cúi đầu. Sao thế? Em muốn ăn kẹo đường. Thịnh Điển cười. Mẹ không mua cho con thì con tìm chị phải không? Tiểu Hàn biểu môi. Mạnh Thịnh Nam xoa xoa tóc đứa nhỏ. Chị mua. Tiểu Hàn vui vẻ. Bên ngoài rạp chiếu phim, trời nóng nực. Thịnh Điển rất ít khi ra ngoài cùng cô nên đi dạo thêm một lúc nữa. Trên đường phố Giang Thành nhà tầng san sát nhau, biển quảng cáo ven đường ngày nào cũng đổi, Trì Tranh đang chạy mô tô về nhà mình. Trần Tư ngồi ở trên ghế salon theo tranh chữ thập, nghe tiếng bước chân quay đầu lại nhìn. Về rồi sao? Vâng. Trì Tranh đi tới, ngồi xuống, liếc nhìn tấm tranh trong tay Trần Tư. Mẹ mua sao? Trần Tư cười. Hai ngày trước Sử Kim mang tới cho mẹ. Cậu ta mang tới. Ừ. Trì Tranh nở nụ cười. Nhàn rỗi thì lấy ra giết thời gian thôi, mẹ đừng làm nhiều quá. Mẹ biết. Trần Tư buông tranh chữ thập xuống, nói rồi đứng lên, lại nói. Dì Dương nấu cơm xong rồi, đi thôi. Trì Tranh chưa đi được mấy bước Trần Tư đã quay đầu nhìn. Ngày mai là chủ nhật, con gọi cho Thịnh Nam, bảo nó không có việc gì thì qua đây chơi. Trì Tranh sờ sờ lỗ mũi một cái. Trần Tư vỗ bả vai anh. Nghe không? Nghe rồi. Trì Tranh nở nụ cười. Chiều hôm đó anh không về cửa hàng, ở nhà nói chuyện với Trần Tư. Chiều tối, Trần Tư hỏi anh đã gọi điện chưa, Trì Tranh ậm ừ, Trần Tư lại thúc giục. Anh cười, lấy điện thoại từ trong túi ra, ở ngay trước mặt Trần Tư ấn số cô. Tiếng túc túc vang lên. Anh nhún vai, không ai nghe. Trần Tư không tin ngó qua nhìn. Trì Tranh cười. Lát nữa con gọi lại. Cái này thì còn tạm được. Trễ hơn chút nữa trời đã tối mịt, mọi nhà trong ngõ đều đã bật đèn, cả nhà Mạnh Thịnh Nam ngồi xem tivi. Khoảng 9 giờ, Mạnh Thịnh Nam về phòng, cô nằm trên giường xoay xoay điện thoại di động nhìn mấy cuộc gọi nhỡ, là một số lại, gọi cô 3-4 lần. Đang bực bội, cái số kia lại gọi tới. Alo. Cô nhận. Bên kia nở nụ cười. Là tôi, Mạnh Thịnh Nam. Giọng nói của anh khiến cơ thể lẫn tâm hồn cô rung lên. Chương 34. Trong cái đêm khuya kia của mùa hè năm 2012, trăng sáng sao thưa, khắp nơi im ắng đến lá, tiếng gió thổi khiến lá cây xào xạc, vạn vật đang ngủ say, dường như cô còn cảm nhận được nhịp thở của mình đang thay đổi. Cậu, sao biết số điện thoại của tôi? Cô nhẹ nhàng hỏi anh. Trì Tranh cười nhẹ. Em quên tôi làm nghề gì sao? Cô khẽ run lên, lại nghe anh hỏi. Ngày mai có rảnh không? Mạnh Thịnh Nam nhỏ giọng hỏi. Có chuyện gì? Trì Tranh từ một tiếng. Chuyện gì? Trì Tranh mỉm cười. Muốn mời em ăn một bữa cơm. Ăn? Ừ. Khóe môi Mạnh Thịnh Nam giật giật, nghe được người đàn ông bên đầu dây kia pha trò. Em giúp tôi giặt quần áo, nói thế nào cũng phải mời một bữa. Đầu óc cô ong, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Không cần đâu, lúc đó tôi rảnh rỗi nên mới giặt. Trì Tranh cười. Tôi biết. Ánh mắt cô lóe lên. Dù sao hai ta cũng quen biết mà. Lúc đó anh đang dựa vào cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Anh nhấn mạnh cái chữ quen kia, nói một câu đơn giản cũng có thể làm cô đỏ mặt. Mạnh Thịnh Nam níu chặt ga giường, ánh mắt chăm chú. Nếu như không có chuyện gì. Có. Anh ném một chữ cho cô. Hả? Cô hơi sửng sốt. Trì Tranh đốt một điếu thuốc sau đó vứt cái bật lửa lên bàn. Không có gì cả, tâm sự đi. Mạnh Thịnh Nam trừng mắt nhìn. À. Trì Tranh nhả một vòng khói. Bây giờ em đang nghĩ gì? Không có gì. Cô ngoan ngoãn trả lời. Trì Tranh cười một cái, không có gì là gì. Mạnh Thịnh Nam. Anh không đùa với cô, Mạnh Thịnh Nam đang xoa xoa gò má, đột nhiên nghe thấy anh gọi tên mình. Dường như không giống với thường ngày, cúi đầu khẽ gọi lại giống như đang nỉ non. Khóe miệng cô khẽ động, tiếp tục nghe anh mở miệng nói. Nếu nhớ không nhầm, em sinh năm 88 phải không? Anh đột nhiên nhắc tới. Sao cậu biết? Trì Tranh nhớ tới phần giới thiệu trên quyển tạp chí kia, hơi ngừng lại. Đoán. Mạnh Thịnh Nam. Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Cô hỏi. Trì Tranh rít một hơi thuốc, không sao cả. Mạnh Thịnh Nam không biết tại sao mình lại cảm thấy buồn cười, cả người thoải mái hơn. Còn cậu? Cô cũng hỏi. Anh nhàn nhạt, hả, một tiếng. Anh bao nhiêu tuổi? Em nói xem tôi bao nhiêu? Giọng nói của anh có chút cà lơ phất phơ xen lẫn nụ cười thản nhiên. Giọng Mạnh Thịnh Nam nhỏ đi. Làm sao tôi biết được? Thật không? Mạnh Thịnh Nam nhếch miệng, Trì Tranh cũng không hỏi nữa. Không biết từ lúc nào cơn gió ngoài cửa sổ đã lớn thêm, cô dương mắt nhìn ra ngoài. Hai người đều lặng im, cô còn có thể nghe rõ tiếng hút thuốc ở đầu dây bên kia. Hồi lâu sau, Trì Tranh nói. Không còn sớm nữa, ngủ đi. Ừ, cô nhẹ giọng. Đang muốn cúp máy, anh lại hỏi cô. Chiều mai em về sao? Ừ. Buổi trưa tôi tới đón em. Không cần đâu. Trì Tranh nói. Cô Trần muốn em tới chơi. Mạnh Thịnh Nam không từ chối được nữa, nói được. Đến khi đó tôi gọi cho em. Anh nói. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, màn hình điện thoại di động vẫn sáng. Cô kinh ngạc nhìn vào đó thật lâu rồi mới lưu số anh vào trong danh bạ rồi nằm xuống giường lần nữa. Có thể là do cảm giác, cô vẫn cảm thấy giọng nói của anh đang quanh quẩn bên tai mình không tan. Mạnh Thịnh Nam tắt đèn sau đó đi ngủ. Lần nữa tỉnh dậy, trời còn chưa sáng rõ. Cô cảm thấy cú điện thoại tối qua giống như là mơ, người mơ mơ màng màng tìm điện thoại di động, thấy trong danh bạ cái tên đầu tiên là tên anh, Trì Tranh, Chi Gen, bỗng nhiên nở nụ cười. Mặt trời lên cao, phủ nắng khắp nơi. Cô rửa mặt xong rồi xuống lầu, Thịnh Điển đang ở trong bếp nấu bữa sáng. Mặt trời cao dần, Mạnh Tân mang Tiểu Hàn đi ra bên ngoài dạo một vòng rồi về ăn cơm, đứa nhỏ hút vài ngụm cháo đã hỏi. Chị, hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Mạnh Thịnh Nam nói. Để lần sau đi, buổi trưa chị bận rồi. Bận gì? Tiểu Hàn nhăn mặt ngóng trông hỏi, Mạnh Tân và Thịnh Điển cũng ngó sang. Cô suy nghĩ một chút. Chị đi thăm một cô giáo của chị, lần sau được không? Được. Đứa nhỏ thở dài một hơi. Thịnh Điển hỏi. Cô Trần sao? Cô gật đầu. Cô ấy không sao chứ? Không sao ạ, đi qua chơi thôi. 11 giờ, cô ngồi trong phòng khách chơi xếp gỗ với Mạnh Hàn. Đứa nhỏ chơi rất nhanh chán, một lát đã la hét muốn xem tivi, cô mở kênh thiếu nhi ra, mới buông điều khiển xuống, điện thoại trên bàn trà đã đổ chuông. Mạnh Hàn nhìn tivi chăm chú, cô vươn người ra lấy rồi nghe. Tôi đang ở đầu ngõ nhà em. Trì Tranh nói. Mạnh Thịnh Nam. Bây giờ, Thịnh Điển đang ngồi dưới tàn cây trong sân hóng mát, nói chuyện phiếm với thím Khang nhà bên, cô hôn nhẹ lên má Mạnh Hàn, đeo túi rồi đi ra ngoài. Thím Khang ở phía sau đang nói với Thịnh Điển con gái lớn rồi không giữ được trong nhà nữa, trong ngõ thổi một cơn gió nhẹ nhẹ, Mạnh Thịnh Nam đi dọc đường tắt ra bên ngoài, mô tô của anh dựng ở bên đường, không thấy anh. Giữa trưa oi bức, trong ngõ nhỏ cũng không có ai. Cô đi tới đầu ngõ, ánh mắt nhìn xung quanh đã thấy anh đang ngồi xổm ven đường, cái đầu cúi thấp, trên tay anh cầm một điếu thuốc. Cô nhìn bóng lưng anh, phóng khoáng lại rộng lớn, đáy lòng mới nổi sóng bây giờ đã bình tĩnh lại, cô khẽ gọi. Trì Tranh. Nghe tiếng cô, người đàn ông rít một hơi thuốc nữa sau đó vứt trên mặt đất rồi dùng chân dẫm nát, sau đó mới đứng lên xoay người. Đi thôi. Anh nhìn cô. Cô đi theo phía sau anh rồi ngồi lên xe, Trì Tranh nghiêng đầu. Phía trước đang sửa đường, nhớ phải túm chặt tôi. Mạnh Thịnh Nam không nói chuyện, hai tay nhẹ túm lấy góc áo anh. Trì Tranh nhìn về phía trước, khóe miệng cong lên. Phố rộng, người đông, trên đường chẳng có chỗ nào sửa đường. Lúc tới nơi, cô xuống xe nghi ngờ hỏi. Sao tôi chưa thấy chỗ nào sửa đường? Anh nhổ chìa khóa xe, nhìn cô. Vậy chắc tôi nhớ lộn. Mạnh Thịnh Nam. Trong phòng khách, Trần Tư đã đợi sẵn ở đó, hai người vừa đến Trần Tư đã vào phòng ăn xếp đồ ăn, chớp mắt phòng khách chỉ còn lại hai người họ. Cô muốn vào bếp giúp đỡ lại bị Trần Tư đẩy ra. Mãi sau này cô mới hiểu được lòng của Trần Tư, ngồi trên ghế salon cũng không biết nói gì. Đi lên xem chút không? Trì Tranh hỏi cô, ánh mắt hướng về lầu hai. Tôi. Cô chỉ vào mình. Trì Tranh cười. Nếu không thì ai nữa? Có tiện hay không? Có gì mà không tiện? Trì Tranh dương mắt nhìn chằm chằm cô. Mạnh Thịnh Nam né tránh tầm mắt của anh. Nhưng lát nữa lỡ như cô Trần gọi ăn. Thì xuống ăn, không được sao? Mạnh Thịnh Nam chớp chớp mắt. Anh không tới cửa hàng sao? Trì Tranh nhìn cô, suy nghĩ. Mạnh Thịnh Nam. Cô hử một tiếng. Em sợ tôi làm gì em sao? Mạnh Thịnh Nam. Cuối cùng cô theo anh lên tầng, tầng 2 chỉ có một phòng, rộng rãi, đơn giản còn có một cái nhà vệ sinh. Cô vừa đi vào, anh đã đóng cửa lại. Mạnh Thịnh Nam hơi lo lắng, đứng tại chỗ không biết làm thế nào. Giọng nói của anh vang lên ở phía sau cô. Ngồi đi. Không sao đâu. Cô nắm góc áo mình, Trì Tranh ngước mắt nhìn. Cô gái trước mắt anh mặc bộ áo trắng ngắn tay và cái quần 70 phân. Khuôn mặt hơi căng thẳng. Trì Tranh cong môi, đi thẳng tới cửa sổ cạnh bàn, chậm rãi kéo ngăn kéo ra, làm bộ lơ đãng hỏi. Bình thường em hay đọc sách gì? Mạnh Thịnh Nam nhìn gò má anh. Không có quyển nào thích nhất cả, chỉ đọc bừa thôi. Trì Tranh nhướng mày. Thật không? Ừ. Trì Tranh lấy quyển sách trong ngăn kéo ra, quay đầu nhìn cô. Đọc quyển này chưa? Tim Mạnh Thịnh Nam rung lên. Trước đây khi còn học trung học, có người tặng tôi quyển sách này. Trì Tranh cầm sách, chậm rãi đi về phía cô, giọng nói trầm thấp. Thật kỳ lạ, tôi không biết cô ấy là ai, hình dáng thế nào, chỉ biết cô ấy tên Thư Viễn. Anh nói xong thì dừng một chút, ánh mắt khóa chặt trên người cô. Sau đó tôi đọc tạp chí thấy mấy mẫu truyện nữa, dưới truyện có ký tên đó, không biết có phải là cô ấy hay không. Mạnh Thịnh Nam cứng đờ. Nghe mẹ tôi nói em tham gia một cuộc thi viết. Trì Tranh cố ý dừng lại một chút. Cô nàng Thư Viễn kia, em biết không? Mạnh Thịnh Nam nhìn trầm tư lục trong tay anh, bỗng nhiên khó diễn tả bằng lời. Ánh mắt anh như gọng kìm khiến cô không tránh nổi. Chớp mắt một cái đột nhiên tim đau đớn, dường như có rất nhiều chuyện sắp vỡ òa ra. Xin lỗi, tôi không biết. Cô chậm rãi nói. Trì Tranh nói. Thật không? Mạnh Thịnh Nam nói. Thật. Ánh mắt anh phức tạp, Mạnh Thịnh Nam cúi đầu rồi lại ngẩng lên. Tôi xuống tầng giúp cô Trần chút. Nói xong cô rời khỏi phòng. Trì Tranh không ngăn cản cô, anh đứng phía sau nhìn cô đẩy cửa rồi xuống tầng. Bóng lưng cô gái dần biến mất, bả vai anh rũ xuống, sau đó tựa lưng vào cạnh cửa im lặng hút thuốc, một điếu rồi lại một điếu. Một lát sau anh đi xuống lầu, Trần Tư ngồi trên salon trong phòng khách. Mặt lạnh. Cô ấy đâu? Giọng nói Trần Tư nghiêm nghị. Con làm gì Thịnh Nam rồi? Trì Tranh nhíu mày. Sao vậy? Dì Dương đi từ trong phòng bếp ra, thở dài một hơi. Giống như khóc vậy, hai mắt đỏ ửng. Trì Tranh nhíu mày lại, phiền não cào cào mái tóc. Trần Tư trách anh chọc giận Mạnh Thịnh Nam, không cho ăn cơm nữa, đuổi về cửa hàng. Đúng lúc ấy có một cuộc điện thoại tới, anh nhận xong việc cũng đi luôn. Làm xong việc đã 3, 4 giờ chiều, anh đi thẳng về cửa hàng. Bên ngoài sắp mưa. Khi đó Mạnh Thịnh Nam đã giặt xong quần áo, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc váy ngủ ra khỏi nhà tắm. Cửa sổ hơi mở, gió phả vào trong, đầu óc cô trở nên tỉnh táo hơn, ngồi bên bệ cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, mưa rơi xuống. Chuyện vừa rồi cô không biết nên nói gì. Mạnh Thịnh Nam thở dài nhìn mưa, đến bây giờ cô vẫn chưa tiêu hóa xong lời của anh, cũng không biết là anh đã phát hiện ra từ khi nào, mưa không ngừng rơi, vẫn kêu rào rào. Cô phiền não đứng lên, tại sao khi đó lại trốn tránh như vậy? Bên ngoài cửa hàng ở trung tâm thành phố, mưa cũng chưa ngừng rơi. Người đàn ông tựa vào cạnh cửa không ngừng vuốt vuốt điện thoại di động, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc. Sử Kim vừa nhìn trò chơi trong máy tính, vừa liếc nhìn anh. Đã hơn 30 phút trôi qua, người kia vẫn cứ như thế, Sử Kim không nhịn được, nói. Cậu bị sao vậy? Trì Tranh không lên tiếng trả lời, đôi mắt vẫn nhìn mưa rơi ngoài cửa. Không lẽ là vì cô nàng đó sao? Trì Tranh quay đầu liếc nhìn Sử Kim. Ui, đúng thế rồi. Sử Kim vui vẻ. Trì Tranh. Cậu rất rảnh sao? Sử Kim cười cợt nhã. Bây giờ anh em vô cùng bái phục cô gái kia, có thể làm cậu mất hồn mấy vía. Trì Tranh rít thuốc lá. Thích thì đẩy nhanh tiến độ đi. Sử Kim buồn cười. Trì Tranh. Mẹ kiếp, cậu thì biết cái đếch gì? Ôi! Sử Kim vui vẻ. Người ta từ chối cậu. Mắt Trì Tranh lạnh đi. Sử Kim nhún vai. Cái này không giống cậu rồi, nhớ năm đó chuyện dỗ con gái là nghề của cậu đấy. Trì Tranh cười. Lúc lâu sau anh nói. Cô ấy không giống như vậy. Ha ha. Sử Kim lắc đầu than thở. Trì Tranh. Cậu có bệnh à? Là cậu có bệnh rồi, bệnh tương tư. Sử Kim dùng một lời khái quát tình hình hiện tại. Trì Tranh. Mẹ kiếp. Sử Kim hỏi. Bây giờ người ta thế nào? Mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, Trì Tranh hút xong một điếu thuốc, phiền não sờ lên cằm, trong đầu hiện lên ánh mắt né tránh của cô. Mắt anh híp lại, lật qua lật lại điện thoại một cách vô bổ. Hình như tôi làm cô ấy khóc rồi. Anh chậm chậm nói. Chương 35. Trường học gần đây vội vàng cho học sinh kiểm tra, sáng hôm sau tổ chức cuộc họp thường kỳ cũng vô cùng khoa trương, sau khi họp xong, các giáo viên lần lượt về phòng làm việc. Trên đường đi, Tiểu Lâm không ngừng nở nụ cười, mấy giáo viên đi cùng không nhịn được hỏi có chuyện gì vui như thế. Mạnh Thịnh Nam nhìn sang, đoán già đoán non. Chắc là sắp kết hôn rồi. Cô Ngô nói. Tiểu Lâm ngại ngùng, mấy giáo viên đi cùng đều nở nụ cười. Hôm đó trời xanh không mây, 10 giờ trưa Mạnh Thịnh Nam về phòng làm việc nghỉ ngơi, lúc đó trong phòng chỉ có một mình Tiểu Lâm, cô mới để sách xuống ngồi vào ghế, cô nàng đã chạy lại dựa vào bàn. Hôm nay cô không vui sao? Mạnh Thịnh Nam. Thật sao? Tiểu Lâm gật đầu, cô cười giải thích. Chắc là do tối qua ngủ không ngon. Thật sao? Thật. Tiểu Lâm quan sát cô, rồi hỏi. Vậy tại sao ngủ không ngon? Mạnh Thịnh Nam. Là tại người đàn ông lần trước. Không phải. Cô nói chắc như đinh đóng cột. Đứng đoán bậy. Tiểu Lâm nghi ngờ nhìn cô, rõ ràng không tin. Mạnh Thịnh Nam cảm thấy cô nàng còn hỏi nữa, lập tức nói lảng sang chuyện khác. Được rồi, cô sắp kết hôn thật sao? Sắp rồi. Cô nàng thoải mái cười. Mạnh Thịnh Nam. Không phải vừa rồi mới gặp cha mẹ sao? Sao kết hôn nhanh như vậy? Nhanh thật sao? Tiểu Lâm nói. Tôi quen anh ấy 3 năm rồi, cũng nên kết hôn rồi. Cô nhìn gương mặt háo hức của cô nàng không khỏi nở nụ cười. Đầu năm nay có vô số cô nàng kết hôn, thích kiều chưa tốt nghiệp đại học, nằm mơ cũng mơ được gả cho Tống gia thụ. Rất nhiều năm trước xem phim Phấn Hồng Nữ Lang, không ngờ trên đời này lại thật sự có chuyện điên cuồng kết hôn. Nhìn lại mình, đã hơn 24 tuổi rồi. Hôm đó cô không lên lớp, buổi chiều đi lớp 8 nhìn hai lần, thời gian còn lại đều ngồi trong phòng làm việc, không có chuyện gì nữa nên thu dọn đồ đạc rồi về. Đi nửa đường, Thích Kiều gọi điện thoại tới. Cô dừng lại. Bây giờ đang làm gì đấy? Mạnh Thịnh Nam. Đang trên đường về. Một mình. Mạnh Thịnh Nam không nhịn được khinh bỉ. Nếu không thì về với ma. Cô nàng bên kia nở nụ cười. Đáng đời cậu. Mạnh Thịnh Nam sao nói thế? Tớ thích, ai bảo cậu không nghe lời tớ. Nghĩ lại, cái anh quân nhân kia có tiền đồ, bây giờ người ta là hoa đã có chủ rồi cậu biết không? Hối hận đi, khó chịu đi. Mạnh Thịnh Nam cảm thấy hơi phiền. Trong điện thoại di động, Thích Kiều vẫn đang còn lải nhải, cô không chăm chú nghe, nhanh chóng đi về chung cư. Từ xa đã thấy Tiểu Lâm và một người đàn ông nói chuyện dưới lầu, người đàn ông đưa lưng về phía cô mượn cớ cúp điện thoại rồi đứng ở đó. Chưa tới mấy phút sau, Tiểu Lâm đã cười híp mắt chạy lên tầng, người đàn ông kia cũng xoay người rời đi. Lúc này cô mới đi tiếp, sau đó ngay người. Phó Tùng. Người đàn ông kia cũng giật mình. Mạnh Thịnh Nam tỉnh táo lại. Cậu là bạn trai của cô Lâm sao? Phó Tùng nhìn cô gái trước mặt, chợt nở nụ cười. Lâu rồi không gặp. Cô cũng cười, ừ, một tiếng rồi gật đầu. Bây giờ cậu làm giáo viên sao? Tốt nghiệp đại học xong thì tới đây. Cô nói xong, hỏi. Còn cậu, nghe cô Lâm nói cậu đang làm ở viện nghiên cứu của Giang Thành. Phó Tùng gật đầu. Cô ấy nói. Cậu là người bạn trai thần bí trong phòng làm việc của bọn tớ. Phó Tùng nở nụ cười. Cậu thế nào? Cũng không tệ lắm. Cô nói. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa, Phó Tùng nhìn đồng hồ nói phải đi, cô nở nụ cười nói tạm biệt. Trước khi đi, cô còn hỏi lúc nào thì kết hôn, Phó Tùng nói tới khi đó thì sẽ báo cho cô biết, cô nhất định phải tới. Cô nghiêng đầu, cười nói. Được. Phía chân trời, ánh nắng dần buông. Cách đó không xa có một bóng dáng, Trì Tranh đứng đó hút 3-4 điếu thuốc, anh lạnh lùng nhìn đôi nam nữ đứng trước cửa chung cư. Đối phương đã đi xa, cô gái kia vẫn còn cũng đứng đó một lúc rồi đi. Trời đã gần tối, anh vừa hút thuốc vừa nhìn xuống dưới đất, hút xong thuốc, anh xoay người đi luôn. Trần Tư đang ở trong bếp dọn cơm tối, Trì Tranh đẩy cửa bước vào. Ăn cơm thôi. Trì Tranh. Con không ăn, mẹ và dì Dương ăn đi. Nói xong xoay người lên lầu. Sao thế? Trần Tư nhìn chằm chằm tầng 2. Dì Dương đang xếp thức ăn, nghe tiếng, nói. Có phải vì cô gái kia hay không? Trì Tranh thở dài một hơi. Trong phòng, Trì Tranh vọt vào phòng tắm xong rồi quấn khăn tắm đi ra. Anh ngồi ở bên giường đốt một điếu thuốc. Nước trên người vẫn còn chưa khô, dính trên vai rộng và thắt lưng. Đôi mắt anh thâm thúy, môi mỏng nhếch lên, nhớ tới cô gái vừa rồi, mẹ kiếp, cười thật sáng lạng. Anh ngậm thuốc trong miệng, đứng dậy tìm điện thoại di động. Chỉ là mới vừa nhấn xong, trong điện thoại đã truyền tới giọng nữ máy móc, thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Anh cau mày vứt điện thoại di động qua một bên, dập tắt thuốc. Sau khi nằm ở trên giường, anh thầm mắng một câu tục tiểu. Ngoài cửa sổ, sao giăng đầy trời, một đêm không chợp mắt. Sáng hôm sau tỉnh lại, trời còn tối mờ, Mạnh Thịnh Nam xoa mắt ngồi dậy mở đèn, đèn bật lên có hơi chói mắt. Cô không ngủ được, nằm trên giường nhìn bầu trời tối mờ bên ngoài rồi bỗng nhiên nhớ tới Trì Tranh, sau đó tâm loạn như ma. Một ngày nhanh chóng trôi qua, buổi chiều mới dậy xong tiết ba cô liền nhận được điện thoại của Trần Tư. Cô Trần. Ê, Thịnh Nam. Trần Tư dừng một chút. Em còn bận không? Mạnh Thịnh Nam. Không có chuyện gì, sao vậy cô? Không có gì cả, có chuyện cô muốn nhờ em giúp. Vì hôm trước đi về mà không báo nên Mạnh Thịnh Nam có hơi ngượng ngùng. Vâng, cô nói đi. Mạnh Thịnh Nam nhắc điện thoại di động, nhìn chằm chằm về phía trước không biết làm sao. Thời gian trôi qua, cô cảm thấy hơi xấu hổ, không đi thì tốt biết bao. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng quay về phòng làm việc cầm túi lên rồi đi bắt xe buýt. Chuyến xe buýt kia dừng lại ở trạm 19. Trong xe không có nhiều người lắm, cô ngồi ở vị trí cuối cùng gần cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, đáy lòng phiên giang đảo hải, dời sông lấp bể, thậm chí còn phải tập nói lại lần nữa, bàn tay níu chặt quần áo mình. Cuối cùng tới trạm, cô nắm chặt tay. Từ xa đã thấy con phố cũ nát kia, xe đi gần lại một chút, cô thấy cửa hàng của anh. Trên loa đang nhắc nhở mọi người xuống xe. Ngay lúc đó, Mạnh Thịnh Nam không biết bản thân nghĩ thế nào, cô không nhúc nhích, trơ mắt nhìn xe dừng lại, một nhóm người đi lên, xe lái đi. Cô chậm rãi ngoái đầu nhìn lại khu phố kia, cười nhạo bản thân không đủ dũng cảm. Con phố sau lưng càng lúc càng xa. Đứng dưới cột đèn giao thông, Sử Kim liếc nhìn chiếc xe buýt đi xa sau đó cau mày về cửa hàng. Trì Tranh đang gõ bàn phím máy tính, sắc mặt không thay đổi, Sử Kim kêu vài tiếng, Trì Tranh quay đầu lại. Anh em mới thấy một cô gái. Trì Tranh không có hứng thú, tiếp tục gõ bàn phím. Cậu không muốn đoán sao? Trì Tranh không thèm quay đầu lại. Diện mạo ấy, rất đoan trang. Diện mạo ấy, có hơi giống người đó. Sử Kim đã biết trước mọi chuyện, cũng không gấp, vỗ đùi một cái. Giống như cô nàng cậu hay nhớ tới, giống y hệt cô ấy. Bàn tay Trì Tranh ngừng lại, lạnh mặt nhìn sang. Muốn biết sao? Sử Kim cười ha ha. Trì Tranh mím chặt môi. Cứ từ từ. Sử Kim không thừa nước đục thả câu. Mới lên xe buýt đã thấy, anh em thực sự ngạc nhiên. Lúc tưởng người ta sẽ xuống nhưng cô ấy lại không di chuyển. Nói xong còn thở dài một hơi, suy nghĩ một chút lại nói. Cô nàng này tim như kim dưới đáy biển. Đôi mắt Trì Tranh nheo lại, lấy một điếu thuốc trong túi ra bỏ lên miệng. Cậu bình tĩnh thật đấy. Sử Kim phát biểu ý kiến. Trì Tranh hừ lạnh một tiếng. Giả bồ à. Cậu. Trì Tranh dương mắt nhìn. Mẹ kiếp, đừng nhàn rỗi thì ngứa chân tay. Được rồi. Sử Kim nói. Để anh em xem cậu có thể nhìn tới khi nào. Ánh mắt Trì Tranh nặng nề. Mấy ngày nay trong cửa hàng vẫn bận rộn, nhân buổi chiều còn rảnh, anh về nhà. Mới vào cửa, Trần Tư đã nhìn anh chằm chằm. Trì Tranh lên lầu thay cái áo tay lửng rồi đi xuống dưới, ánh mắt Trần Tư lại rơi trên người anh, Trì Tranh nở nụ cười. Mẹ nhìn gì chứ? Tâm trạng không tệ. Trần Tư suy nghĩ, hỏi. Trì Tranh nhướng mày, sao vậy? Trần Tư liếc mắt nhìn anh. Không hiểu con thế nào? Trì Tranh nhíu mày lại, bất đắc dĩ nở nụ cười. Rốt cục mẹ muốn nói gì? Trần Tư trừng mắt với anh, nhấn mạnh từng chữ. Thịnh Nam. Cô ấy sao vậy? Trần Tư nói. Hai hôm trước mẹ gọi điện nói con không khỏe, để cô ấy tới quán con xem chút. Chân mày Trì Tranh nhíu chặt hơn. Bây giờ hai người thế nào rồi? Trì Tranh cắn môi. Nói con đấy. Vẫn vậy thôi. Trì Tranh nhói xong đi ra ngoài. Con ra ngoài hút điếu thuốc. Trần Tư ở phía sau thở dài một hơi, nhìn chằm chằm tấm lưng kia, chậm rãi lắc đầu. Gió nổi lên, trời không mây. Ngày 21 tháng 6, cả Giang Thành thi tốt nghiệp, trời đổ mưa, lúc lớn lúc nhỏ. Mạnh Thịnh Nam làm giám thị nên không về nhà được. Hôm thi xong, cô về chung cư ngủ một giấc, sáng hôm sau 4 rưỡi đã tỉnh, không ngủ tiếp được nữa. Bên ngoài trời vẫn còn mưa, cô ôm máy tính ngồi viết phần còn lại của câu chuyện. Trời vẫn còn đen. Cô cúi đầu gõ bàn phím máy tính, dường như chỉ có lúc này, cho dù tiếng thoái lưỡng nan nhưng cô vẫn có thể bình tĩnh. Điện thoại di động vang lên, là Giang Tấn gửi tin nhắn tới. Anh muốn trở về rồi. Cô nhìn năm chữ này thật lâu, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt. Mấy năm trước Giang Tấn hỏi cô có nghĩ tới sau này sống như thế nào không? Lúc đó cô và Lục Tư bắt một người một nơi, ước mơ bị hiện thực làm mờ. Cô mong muốn gì cũng quên mất rồi, chỉ nói muốn sống một cuộc sống bình yên rồi hỏi anh sau này còn đi xa nữa không? Giang Tấn cười nói. Anh thích đi nhiều nơi. Thật lâu sau, cô nghĩ được câu trả lời tốt hơn câu trả lời khi ấy. Về Giang Thành có tất cả mọi thứ em yêu. Cô nói. Chương 36. Trước khi nghỉ hè, trường học vẫn bận bịu, hôm đó cô bị Thịnh Điển gọi về nhà. Tuần trước thi tốt nghiệp nên cô không về nhà, Mạnh Hàn vẫn luôn nhớ mãi không quên. Trưa hôm đó cô về nhà, đứa nhỏ vẫn còn đang tức giận, tự mình chơi trò chơi không thèm để ý đến cô. Thịnh Điển đang ngồi trên salon thêu thùa, dựa vào ghế xem tivi. Trường con khi nào thì nghỉ? Thịnh Điển hỏi. Mạnh Thịnh Nam. Cụ thể thì không biết, chắc cuối tuần ạ. Đến lúc đó không định làm gì sao? Không ạ, sao vậy? Thịnh Điển nhìn cô một cái. Hai hôm trước bà ngoại gọi điện thoại nói nhớ hai đứa, nghỉ hè xong thì dẫn Tiểu Hàn qua đó chơi mấy ngày. Mạnh Thịnh Nam, vâng, một tiếng. Con cũng nhớ bà ngoại. Trong TV đang phát một bộ phim thời dân quốc, trời đổ mưa, nữ chính không vào nhà được, quỳ trước cửa nhà. Mạnh Thịnh Nam không đành lòng xem mấy bộ phim như thế này, cầm điều khiển đổi kênh, Thịnh Điển đang chăm chú thêu thùa ngẩng đầu lên. Đừng đổi, mẹ đang xem. Mạnh Thịnh Nam. Cô buồn chán nhìn Thịnh Điển. Mẹ thêu gì thế? Tự xem đi. Khổng Tước sao? Mãi không nghe được câu trả lời, Mạnh Thịnh Nam nghiêng đầu nhìn, trên mặt Thịnh Điển hiện lên vẻ đau thương. Trong TV, nhân vật nữ chính bị cha mình rút roi da đánh vào lòng bàn tay, nữ chính ngã trên đất không kêu rên. Cô nhìn Thịnh Điển lần nữa, vành mắt đã đỏ ửng, trong miệng thầm than. Cô gái này đáng thương biết bao. Mạnh Thịnh Nam thở dài đứng dậy đi chơi cùng Mạnh Hàn. Đứa nhỏ biểu môi không thèm quan tâm cô, đầu quay sang một bên, cô lại ngồi xổm xuống bên kia, nhìn đứa nhỏ. Mạnh Hàn lại quay đầu sang bên kia, Mạnh Thịnh Nam cũng ngồi sang bên đó, đứa nhỏ thấy phiền, cau mày. Ê, chị! Mạnh Thịnh Nam nở nụ cười. Bây giờ chị phải đi ra ngoài, có đi không? Đứa nhỏ vẫn giữ sĩ diện. Không đi. Thật sự không đi. Đứa nhỏ cắn môi một cái. Không thèm đi. À. Mạnh Thịnh Nam gật đầu đứng dậy đi lên phòng lấy túi, sau đó đi ra cửa đổi giày muốn đi, còn lẩm bẩm. Mình nhớ cửa tiệm bên kia lại có đồ chơi mới rồi, còn lợi hại hơn Ultra Man nữa. Nói xong không thèm nhìn, định đi ra ngoài, quần áo bị người ta níu lại, cô cúi đầu nhìn. Chị. Đứa nhỏ làm bộ đáng thương nhìn cô. Mạnh Thịnh Nam vui vẻ. Muốn đi sao? Vâng. Cô chỉ vào gò má của mình, đứa nhỏ lập tức chạy tới hôn một cái. Hai người đi chơi, Tiểu Hàn vừa đi vừa nhảy chân sau nở nụ cười vui vẻ. Trong trung tâm thương mại rực rỡ muôn màu, cô đưa Mạnh Hàn tới tầng 3 chơi trò chơi. Mạnh Hàn đang cùng mấy đứa nhỏ khác chơi bên trong, cô đứng ở một bên nhìn. Xung quanh cô là cha mẹ và con cái đi đi lại lại, một nhà ba người. Bỗng nhiên cô thấy hơi phiền, điện thoại di động trong túi vang lên, cô để bên tai, Thích Kiều nói gì cô cũng không nghe rõ, xung quanh quá ồn, cô nhìn Mạnh Hàn rồi tới chỗ khác nghe điện thoại. Cậu mới nói gì? Cô hỏi. Thích Kiều nói to. Tớ hỏi cậu ở đâu? Ở tầng trò chơi trong trung tâm thương mại. Ánh mắt cô nhìn Mạnh Hàn đang ở bên kia, lại nói. Cậu muốn tới sao? Có, chờ tớ. Mạnh Thịnh Nam cười cười cúi đầu bỏ điện thoại di động vào trong túi, cô ngẩng đầu lên không thấy Mạnh Hàn đâu nữa, Mạnh Thịnh Nam hoảng loạn vội vàng nhìn bốn phía, chưa đi được mấy bước, phía sau đã vang lên âm thanh. Chị! Cô lập tức quay đầu, sửng sốt nhìn. Trì Tranh đang cầm tay Mạnh Hàn, như cười như không nhìn cô. Trong nháy mắt, cô có cảm giác thời gian dài đằng đẵng. Rất nhiều năm trước xem Điềm Mật Mật. Dưới tủ kính, Trương Mạn Ngọc và Lê Minh quay đầu nhìn nhau, sau những năm tháng chìm nổi, thời gian dài xa nhau, tuy cười nhưng nước mắt đã rơi hai hàng. Một lúc lâu sau, người đàn ông cúi đầu nhìn Mạnh Hàn. Cái này cũng gọi là xuân kỳ bất ý, anh nói. Mạnh Hàn chạy thẳng một mạch tới chỗ cô, kéo tay cô. Chị, là em thấy anh ấy trước. Ừ. Cô xoa xoa tóc Tiểu Hàn. Dương mắt nhìn anh. Được nghỉ rồi. Giọng nói anh không mặn không nhạt. Mạnh Thịnh Nam trầm mặt, miệng hơi mấp máy. Trì Tranh thoáng nhướng mày. Em không muốn nói chuyện với anh sao? À. Mạnh Thịnh Nam. Không phải, vài ngày nữa mới được nghỉ. Thật không? Cô gật đầu. Tiểu Hàn lắc lắc tay cô muốn đi chơi tiếp, cô còn chưa kịp nói gì. Tiểu Hàn hỏi. Anh đi được không? Mạnh Thịnh Nam cúi đầu nhìn Tiểu Hàn. Anh ấy đang bận. Được. Anh nói, Mạnh Thịnh Nam ngước mắt. Trì Tranh nhìn cô, lại cúi đầu ôm Mạnh Hàn, cánh tay đứa nhỏ vòng qua cổ anh, nở nụ cười. Hai người không thèm nhìn cô, đi thẳng vào khu trò chơi, Mạnh Thịnh Nam mờ mịt. Sau đó cô đi theo vào. Trì Tranh để Mạnh Hàn trong đó rồi đi ngoài. Lúc ấy cô mới đi tới bên cạnh ánh, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạnh Hàn không rời, thỉnh thoảng có người đi qua, hai người tránh sang bên cạnh. Hai tay Trì Tranh đút vào túi quần, hơi dựa vào tường, mơ hồ thấy anh đang nhìn cô, Mạnh Thịnh Nam làm bộ không phát hiện, chợt nghe anh nói. Có chuyện này anh vẫn muốn hỏi em. Ánh mắt cô vẫn không nhìn anh. Ừ. Mạnh Thịnh Nam. Trì Tranh gọi. Anh gọi tên cô quay đầu nhìn sang một nơi bên cạnh anh. Em không dám nhìn anh. Trì Tranh nhìn chằm chằm gò má của cô, thật lâu sau cô mới ngẩng đầu lên. Tôi vẫn đang nghe. Trì Tranh nở nụ cười nhạt. Em thật đúng là. Anh liếm môi, nghiêng người nhìn cô, nở nụ cười. Sao hôm đó lại muốn chạy? Mạnh Thịnh Nam giật mình. Chạy gì? Còn đợi anh nói rõ sao? Mạnh Thịnh Nam mím chặt môi, bàn tay hơi run run. Anh chỉ cho em xem một quyển sách, nói một cái tên, không biết thì thôi, em chạy làm gì? Trì Tranh nhìn cô. Sao lại khóc? Mạnh Thịnh Nam nắm chặt tay. Chỉ là tôi. Chỉ là gì? Anh hỏi cô. Cô dương mắt, người đàn ông trước mắt vẫn luôn làm cô tim đỏ chân run, xấu hổ vô cùng. Con mắt Trì Tranh đen kịt, ánh mắt cắm chặt vào cô như sói. Mạnh Thịnh Nam nhìn anh, bỗng nhiên nở nụ cười. Anh muốn tôi nói gì? Cô hỏi. Ánh mắt Trì Tranh sáng lên. Anh đang muốn mở miệng, cách đó không xa lại có người gọi Mạnh Thịnh Nam. Trì Tranh nhìn cô nàng một cái, cô nàng này làm bộ không có chuyện gì nhưng thực ra lại đang cố gắng chống đỡ, anh khẽ nhếch môi. Anh đi trước. Nói xong đi thẳng ra ngoài. Mạnh Thịnh Nam thở phào nhẹ nhõm. Chị Kiều Kiều. Mạnh Hàn đột nhiên lớn tiếng gọi. Cô hoàng hồn nhìn sang, Thích Kiều đã tới, Tiểu Hàn không chơi nữa, chạy tới bên cạnh hai cô. Đứa nhỏ nhìn xung quanh một lần, ngẩng đầu hỏi Mạnh Thịnh Nam. Chị, anh đâu rồi? Thích Kiều. Anh nào? Mạnh Thịnh Nam. À, gặp được một người bạn học trung học, mới đi xong. Anh đi rồi. Tiểu Hàn thở dài. Em còn định nhờ anh ấy dạy em chơi game. Thích Kiều nghe ra chút manh mối. Cậu bạn nào thời trung học cơ? Mạnh Thịnh Nam. Cậu không biết. Cậu dối vừa thôi. Thích Kiều biểu môi. Sau đó không để ý tới cô nữa, kéo Mạnh Hàn đi khắp nơi cạn quét trò chơi. Xung quanh rất ồn. Mạnh Thịnh Nam cảm thấy đầu mình đau dữ dội, một mình cô ngồi ở ghế dài, nhìn cửa hàng đối diện đang mở bài nước mắt hóa thành mưa tương tư, cô không biết nên khóc hay nên cười. Đêm hôm đó cô quay về trường. Thích Kiều muốn theo cô về, dùng phòng bếp ở chỗ cô làm một bữa ngon cho cô ăn, nghe tiếng nồi niêu va đậm trong bếp, Mạnh Thịnh Nam nở nụ cười bất đắc dĩ, không thèm quản, một mình trông trên salon xem Vượng Giác Tạp Môn, lúc Lưu Đức Hoa trúng đạn, viền mắt cô ương ước. Trời ơi! Thích Kiều mặc tạp về tới nhìn cô chằm chằm. Sao thế? Cô liếc mắt nhìn sang. Làm xong cơm rồi. Thích Kiều vui vẻ nói. Nếm thử không? Cô đứng dậy đi tới nhà bếp, cầm đũa gắp đồ ăn rồi nhìn xung quanh. Ăn đi. Thích Kiều nóng nảy. Mạnh Thịnh Nam nửa tin nửa ngờ, chậm rãi bỏ vào trong miệng. Thế nào? Vẻ mặt Thích Kiều chờ mong. Mạnh Thịnh Nam nhắm hai mắt, thở dài. Tớ không tưởng tượng nổi sao vị kia nhà cậu sống được đến bây giờ. Thích Kiều nhíu mày, tự mình nếm thử một miếng, cảm thấy cả người mình bốc khói. Sao? Cô hỏi. Thôi xong. Cô nàng khóc không ra nước mắt. Tớ nhìn lộn sốt cà chua thành tương ớt. Mạnh Thịnh Nam không nhìn được cười. Đáng giá mà. Sao? Cô hỏi. Thích Kiều nói. Rốt cục cậu cũng cười rồi. Ngoài cửa sổ là màn đêm yên tĩnh không một gợn sóng. Hai người ăn hết cơm sau đó nằm trên giường, Thích Kiều mở nhạc, tiếng nhạc vang lên khắp phòng, Thích Kiều thấp giọng hỏi. Buổi chiều người bạn cậu bảo quen thời trung học kia là Trì Tranh phải không? Mạnh Thịnh Nam không gạt Thích Kiều nữa. Ừ. Thích cậu ta bao lâu rồi? Quên mất rồi. Thích Kiều thở dài. Lúc trung học cậu thường nghĩ nhiều quá, bây giờ cũng vậy, rõ ràng chẳng có chuyện gì nhưng tới chỗ cậu lại giống như long trời lở đất. Năm năm, cậu cứ như vậy sẽ rất mệt mỏi. Qua một lúc, viền mắt Mạnh Thịnh Nam đã ướt. Tớ biết. Thích Kiều nghiêng người sang, bất đắc dĩ nhìn cô. Biết mà làm không được thì có ích gì. Mạnh Thịnh Nam nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy xuống, đọng lại trên giường. Trong lòng Thích Kiều thầm than một tiếng. Khóc đi, khóc xong thì không sao nữa. Hồi lâu sau, Mạnh Thịnh Nam lau nước mắt, mở mắt ra hít sâu một hơi. Thích Kiều cười cô. Cậu nhát gan lắm. Mạnh Thịnh Nam hít hít mũi. Nhỏ, nhát, sao? Ừ, Thích Kiều nói. Còn nhỏ hơn cả Kim. Mạnh Thịnh Nam cười thành tiếng. Thích Kiều nói. Trước đây cậu ta như thế nào tớ biết, nhưng mà nghe nói bây giờ không giống như trước nữa. Cũng không hư hỏng như trước. Mạnh Thịnh Nam nhỏ giọng giải thích. Thích Kiều chớp chớp mắt, mỉm cười. Trong đêm khuya, xung quanh ấm áp, hai cô gái vừa khóc vừa cười nhìn nhau. Bầu trời đen nhánh bao phủ mặt đất mênh mông, giang thành rộng lớn như thế nhưng trong vô số cô gái, bọn họ lại tìm được nhau, cùng ở bên nhau, mặc cho xuân hạ thu đông hay ngọt bùi cay đắng. Ở con phố cũ nát kia, người đàn ông ngồi ở đầu giường, xoay xoay điện thoại di động trong tay, không sợ bị người khác làm phiền. Một chân anh chống lên, cánh tay còn đặt trên đó, khắp gian nhà chỉ có mỗi một ngọn đèn bàn đang sáng, trên mặt người đàn ông không có cảm xúc, anh nhìn chằm chằm nơi nào đó, đôi mắt trầm tĩnh. Sau đó anh châm một điếu thuốc, hút. Chương 37. Khoảng 7 giờ sáng, mặt trời đã chiếu khắp nơi. Trong con phố nhỏ, cửa hàng nào cũng đã bắt đầu buôn bán bình thường, Sử Kim tới gần con ngõ trong cùng. Trong cửa hàng, anh ta còn chưa đi vào mấy bước đã ồn ào, anh em hôm nay xui xẻo, còn chưa nói hết, mày đã nhíu chặt, cánh tay để trên mũi quạt gió. Con mẹ nó, cậu hút bao nhiêu điếu rồi? Trì Tranh mặc áo tay lửng màu xám đang gõ bàn phím, trong miệng còn ngậm nửa điếu thuốc. Sử Kim tiến tới nhìn, trong màn hình chỉ toàn là cót. Cậu làm gì thế? Trì Tranh híp mắt, bàn tay ngừng lại, xoay người lấy điếu thuốc xuống, khóe miệng hơi giật, nhàn nhạt nói. Chờ tôi chuẩn bị tốt rồi nói với cậu tỉ mỉ. Sử Kim cười. Cười cái rắm. Trì Tranh thờ ơ. Sử Kim thở dài, ý cười vẫn chưa vơi. Anh em bây giờ mới cảm thấy tình yêu có sức mạnh lớn lao thế nào, không ngờ lại lãng tử quay đầu. Trì Tranh dương mắt, cười giễu cợt. Gần đây thế nào rồi? Sử Kim cười hỏi. Nghe vậy, Trì Tranh không lên tiếng. Sử Kim. Chưa đưa được người ta về sao? Cậu. Trì Tranh lại ngậm thuốc trong miệng, nhíu mày. Mềm không được thì phải cứng. Trì Tranh lạnh lùng nhìn thoáng qua. Sử Kim cười ha ha. Đừng trách anh em này nhiều chuyện, tình huống đặc biệt thì phải có cách xử lý đặc biệt, cậu không hiểu sao? Môi mỏng của Trì Tranh hơi nhếch. Mấy năm trước Lục Tư Bắc từng theo đuổi cô ra sao, anh biết. Cô gái này mày tiến thì cô ấy lại lui, nhạy cảm lại cuộc cường. Hai người cần gì phải tiến triển nhanh, anh vẫn cho rằng không thế gấp, từng chút tiến tới cạnh cô mới là tốt nhất. Nhưng cô che giấu tâm tư mình quá kỹ, nghĩ tới đây Trì Tranh nhíu mày, hút thuốc càng nhiều. Không phải cậu còn để ý chuyện của mình chứ? Sử Kim hỏi. Trì Tranh không hé răng. Sử Kim nhún vai. Nếu vậy thì chẳng có ý nghĩa. Không phải. Hồi lâu sau, Trì Tranh thản nhiên nói. Vậy cậu còn bần thần cái gì? Trì Tranh nghiến răng. Tôi nói này. Sử Kim nói được một nửa, sắc mặt Trì Tranh tối sầm lại. Không có việc gì thì cút. Mẹ kiếp. Sử Kim biểu môi. Có mỗi chuyện này mà cậu cũng sợ. Ai sợ? Còn muốn tôi nói ra? Trì Tranh. Mẹ kiếp. Anh rít một hơi thuốc, cau mày. Mấy ngày liên tiếp anh vẫn bận rộn, lúc có thời gian rảnh thì đã cuối tháng 6. Tuần này nhiệt độ cao tới mức dọa người. Mỗi ngày lên lớp xong rồi về phòng làm việc, tối về chung cư. Trong người nóng không chịu được, thức tới nửa đêm mới đi ngủ. Có hôm nói chuyện với một giáo viên trong trường, cô ấy bận nên không thể đi nhà trẻ đón con, cô rảnh rỗi nên đồng ý. Ngồi 20 phút trong xe buýt. Buổi chiều cô tới nơi đã nhìn thấy nhà trẻ đông nghịt người bỗng nhiên thấy hơi sợ, còn 30 phút nữa mới tới giờ đón trẻ. Cô đứng ở đường đối diện chờ, bước chân lui về phía sau, không cẩn thận đạp phải một người,

Em gái tớ nói nó ở đó vô cùng tốt, tớ không biết phải cảm ơn cậu thế nào. Mạnh Thịnh Nam lắc đầu. Cảm ơn cái gì, chúng ta đều là bạn học cũ. Niếp Tịnh mấp máy môi. Thật ra hôm nay hẹn cậu qua đây, ngoài trừ chuyện cảm ơn cậu giúp em gái tớ ra, tớ còn một chuyện muốn nói thật với cậu. Mạnh Thịnh Nam nhìn Niếp Tịnh. Tớ cũng bức trước nhiều năm rồi. Ánh mắt Mạnh Thịnh Nam nghi hoặc. Niếp Tịnh hít thở nặng nề, nói. Lúc cấp 3, báo 3.000 mét. Tớ biết. Mạnh Thịnh Nam cắt ngang, nở nụ cười. Khi đó tớ biết rồi. Niếp Tịnh muốn nói lại thôi. Cảm ơn. Niếp Tịnh ngẩng đầu. Mạnh Thịnh Nam uống trà, chuyển đề tài nói chuyện. Niếp Tịnh hỏi. Cậu có liên lạc với mấy người bạn cũ không? Rất ít. Mạnh Thịnh Nam nói. Nhưng mấy hôm trước có gặp Phó Tùng, nhiều năm rồi vẫn không thay đổi. Thật không? Mạnh Thịnh Nam gật đầu. Sắp kết hôn rồi. Vậy thì tốt. Niếp Tịnh chậm rãi nói. Mạnh Thịnh Nam cười một cái. Niếp Tịnh lại nói. Cậu biết không, lúc học cấp 3 tớ còn thích cậu ấy. Nhìn ra được mà. Cô nhướng mày, khẽ nói. Viền mắt Niếp Tịnh hơi ướt. Cảm giác nói chuyện thoải mái thế này, khóc cười tự nhiên là cảm giác 3 năm cấp 3 chưa từng có. Cậu một câu tớ một câu cũng hơn 30 phút, lúc chia tay, Mạnh Thịnh Nam tiễn Niếp Tịnh lên xe buýt sau đó xoay người đi dọc theo ven đường. Ven đường là trung tâm thương mại đang hạ giá, bên ngoài là mấy cô gái đứng tiếp thị. Trên người khoác băng dôn, trang điểm xinh đẹp. Cô bỗng nổi dậy hứng thú, vào bên trong đi dạo, xung quanh cô là quần áo rực rỡ sắc màu. Mấy chủ cửa hàng cười bắt chuyện với cô, Mạnh Thịnh Nam đi vào rồi lại đi ra. Trên tường có một váy màu lam sen hồng nhạt, liếc mắt đã thấy thích, cô cắn răng dùng gần nửa tháng tiền lương của mình mua nó. Cô cầm theo cái túi tiếp tục đi dạo. Ở bên ngoài trung tâm thương mại, Trì Tranh hút thuốc không ngừng từ khi cô đi vào đến bây giờ. Anh dương mắt nhìn khu cao tầng đối diện, quyết định rít một hơi thuốc nữa rồi bước vào trong trung tâm thương mại. Khi đó Mạnh Thịnh Nam đang đi dạo ở tầng 2. Trước mặt cô là một người phụ nữ, tóc dài tới eo, mặc váy ngắn nóng bỏng. Lúc lướt qua, hai người không cẩn thận đụng vào nhau, cô nói xin lỗi, người phụ nữ kia hất tóc ưỡn ngực đi qua cô. Xung quanh tầng 2 chỉ toàn là quần áo. Cô đi dạo tới cửa hàng cuối cùng lại thấy người phụ nữ kia, từ xa đã thấy cô ta đưa lưng về phía cô, trêu đùa người đàn ông trước mặt. Người nam bị che đi, cô không nhìn rõ, đang muốn dời ánh mắt đi, người đàn ông lại nhìn qua đây. Cô sửng sốt, cả người cứng đờ. Ánh mắt Trì Tranh giống như chim ưng, lao lại phía cô. Mạnh Thịnh Nam không tự chủ lui về phía sau, xoay người muốn chạy. Người phụ nữ kia giơ tay lên muốn kèo Trì Tranh lại, anh giật cánh tay mình ra, nhanh chóng chạy tới chỗ cô. Cô chưa đi được mấy bước, cổ tay đã bị anh kéo lại. Người phụ nữ sau lưng làm một bộ mặt không thể tin nổi. Bên trái cầu thang tầng 2 có toilet, trong nhà vệ sinh nam không có ai, Trì Tranh kéo cô đi vào, đá cái bảng đề chữ đang sửa chữa sang một phía sau đó khóa trái cửa lại. Mạnh Thịnh Nam tránh không được, tay phải của cô bị anh ấn trên tường. Xung quanh là tiếng hơi thở vẫn luôn kìm nén của anh, Mạnh Thịnh Nam khó chịu, bị dọa sợ đến nỗi làm rơi túi quần áo xuống đất. Cả người anh tỏa ra mùi nguy hiểm. Không phải em bảo bề bộn nhiều việc sao? Giọng nói nguy hiểm. Mạnh Thịnh Nam không nói thành lời. Hả? Âm cuối vang lên, cô thở ra cũng thấy hồi hộp, nhìn không được động đậy lại bị anh giữ chặt hơn, mặt anh ghé sát xuống, hơi thở nặng nề. Sao vừa rồi lại chạy? Hàm răng Mạnh Thịnh Nam run rẩy. Ai chạy, anh buông tôi ra đi. Trì Tranh cười lạnh. Em nghĩ anh sẽ buông sao? Cô ngẩn ra. Hơi thở Trì Tranh càng gần cô hơn, chậm rãi nói. Lục Tư Bắc nói em rất khó theo đuổi, quả thực đúng như thế. Mạnh Thịnh Nam dương mắt nhìn anh. Dáng vẻ cô đã chịu chết rồi, Trì Tranh hơi nới lỏng tay ra. Mạnh Thịnh Nam, chúng ta nói chuyện. Anh buông tôi ra trước đi. Cô cũng yên tĩnh lại. Trì Tranh cười nhạt. Buông ra để cho em chạy. Khóe miệng Mạnh Thịnh Nam khẽ động, anh lại dùng lực mạnh hơn. Được rồi, anh muốn nói chuyện gì? Con ngươi Trì Tranh đen kịt lại. Chuyện lần trước chúng ta nói chưa xong. Cô sợ nhất là chuyện này, chỉ cảm giác mình bị anh bóc trần, nhìn rõ ràng từ trong ra ngoài. Cô cảm thấy có chút nhục nhã, anh lại không hé miệng. Bỗng nhiên anh nở nụ cười. Mạnh Thịnh Nam. Cô ngẩng đầu. Em run cái gì? Trì Tranh hỏi. Cô nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, không lên tiếng. Hơi thở của anh rất nặng, mùi hương nam tính bao trùm lên cả người cô. Run rẩy cũng vô dụng. Vành mắt Mạnh Thịnh Nam lập tức ửng đỏ. Trì Tranh nhíu mày. Sao lại giống Lâm Đại Ngọc thế? Nói xong anh nở nụ cười, lau đi nước mắt trên khóe mắt cô, lòng bàn tay xù xì ma sát với da mặt cô. Mạnh Thịnh Nam run run một cái, anh chậm rãi cúi người xuống cạnh tai cô, giọng nói trầm thấp đầy tự tin. Anh nhìn trúng ai thì người đó phải bên anh, trừ phi anh nói chia tay. Mạnh Thịnh Nam giật mình. Trì Tranh nhìn cô, hỏi. Lục Tư Bắc theo đuổi em lâu như vậy, để em trong tay rồi tại sao lại buông, em biết không? Cô nhìn anh. Trì Tranh nói. Bởi vì em thích ông đây. Hai mắt Mạnh Thịnh Nam rung lên. Mạnh Thịnh Nam là em, thư viện cũng là em. Trì Tranh ghé sát lại, con ngươi đen lấy chăm chú nhìn cô. Quyển Trầm Tư Lục kia, Lục Tư Bắc biết, anh cũng biết. Còn rất nhiều chuyện em không biết nhưng anh biết, Mạnh Thịnh Nam, em chạy thoát sao? Thế nên? Cô run rẩy hỏi. Trì Tranh dương mắt nhìn. Mạnh Thịnh Nam. Thế nên anh nói thích tôi thì tôi nên đồng ý sao? Chẳng lẽ không đúng? Mạnh Thịnh Nam lắc đầu. Không phải. Con mắt Trì Tranh nheo lại, nguy hiểm. Em nói dối. Tại sao tôi phải dối anh? Sắc mặt Trì Tranh tối lại, Mạnh Thịnh Nam không dám thở mạnh. Chết vẫn cứ muốn giữ sĩ diện. Anh thấp giọng nói. Mạnh Thịnh Nam không dám nhìn anh, sắc mặt anh càng lúc càng đáng sợ. Cô nghiêng đầu tránh đi tầm mắt của anh lại bị anh mạnh mẽ kéo lại. Mạnh Thịnh Nam bị dọa sợ, muốn đẩy anh ra nhưng lại không được. Trì Tranh chơi liều, trực tiếp nâng mặt cô lên, tay anh nắm gương mặt cô, mạnh mẽ hôn lên. Cô sợ tới mức quên giãy giụa. Hô hấp của anh rất nặng, đến miệng cũng mạnh mẽ, môi mỏng kề sát môi cô, đầu lưỡi bắt đầu càng quấy trong miệng cô đến long trời lở đất. Mạnh Thịnh Nam rối tinh rốt mù, mặc anh muốn làm gì thì làm. Trì Tranh hôn rất chăm chú, mũi ngửi mùi hương trên cơ thể cô, một tay nắm chặt cổ tay cô, một tay dọc theo thắt lưng của cô hướng về phía trước sờ soạng. Mạnh Thịnh Nam mặc quần áo mỏng manh, bàn tay anh khiến cô trở nên run rẩy. Sợ ngứa. Lúc anh nói chuyện, môi còn chưa rời khỏi môi cô, âm thanh rất thấp. Mạnh Thịnh Nam thừa dịp anh rút đầu lưỡi ra, há miệng thở dốc. Trì Tranh cười nhẹ, tay phải đặt lên nơi mềm mại của cô, chân Mạnh Thịnh Nam run run, suýt chút nữa tuột xuống. Trì Tranh cong môi ôm chặt cô. Lại muốn hôn nữa, Mạnh Thịnh Nam quay đầu đi, môi anh rơi xuống cổ cô, một mảnh ẩm ướt. Tránh anh. Giọng nói anh nguy hiểm, Mạnh Thịnh Nam nắm chặt nắm đấm, cắn môi dưới. Có người gõ cửa, Trì Tranh nhíu mày, sống lưng Mạnh Thịnh Nam cứng đờ. Tiếng gõ cửa càng lớn, hình như nhân viên công tác đang nói chuyện với nhau. Trì Tranh không nhịn được chửi thề một tiếng, Mạnh Thịnh Nam thừa dịp anh sững sờ, dùng hết toàn lực đẩy anh ra. Trì Tranh lui về sau mấy bước. Cô mở cửa ra, người bên ngoài cũng đã xoay cửa, chưa tới 3 giây cô đã bỏ chạy. Nhân viên công tác đứng ở cửa có chút xấu hổ. Trì Tranh sờ cầm một cái, rũ mắt đã thấy túi đồ của cô ở trên sàn. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua rồi nhướng mày sau đó không nhanh không chậm bước ra ngoài, liếc mắt nhìn dưới tầng của trung tâm thương mại, không thấy bóng dáng cô gái kia nữa. Anh nhẹ nhếch môi, giống như vẫn cảm nhận được ấm áp của cô. Anh cười nhẹ, đi ra ngoài đốt một điếu thuốc. Mẹ kiếp, thật mềm. Trì Tranh cười nhẹ. Lúc ấy cô gái đã trốn đi xa. Từ trung tâm thương mại đi tới trường học mấy 15 phút. Từ cửa trường học đến chung cư mất 5 phút, nói đi không bằng nói chạy, trong trường học đã sớm không còn người, cô đi một đường thẳng tới chung cư. Cô dựa lưng vào cửa, chậm rãi trượt xuống rồi ngồi dưới đất. Ấm áp vừa rồi vẫn còn trên môi cô. Cô chưa từng nghĩ tới thời gian dài như vậy, mùi hương của anh vẫn cứ quấn quanh trên người cô mãi không tan. Anh nói ra hết thảy tâm tư thuở thiếu thời của cô, anh bá đạo như vậy, liều lĩnh không màng hậu quả. Mạnh Thịnh Nam sợ. Cô lẳng lặng ngồi trên đất, gạch men trắng loáng phản chiếu bóng dáng của cô, Cô cứ ngẩn người như vậy rồi bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó nước mắt rơi đầy mặt. Lớp phòng bị của bản thân biến mất, cô vừa khóc vừa cười. Thịnh Điển đột nhiên gọi điện thoại tới. Nam Nam. Bên ngoài sắc trời đã tối, Mạnh Thịnh Nam, vâng, một tiếng. Sao vậy? Mạnh Thịnh Nam nhìn ra ngoài cửa sổ. Không sao đâu ạ. Thịnh Điển không tin. Sao nghe giọng con không giống thường ngày? À, vừa rồi mới xem phim điện ảnh nên hơi buồn. Thịnh Điển lắc đầu cười. Ăn cơm chưa? Mạnh Thịnh Nam nhìn áng mây hơi đỏ ngoài kia. Ăn rồi. Cô nhẹ nói. Thịnh Điển hỏ. Lúc nào về nhà? Thứ năm. Thịnh Điển từ một tiếng, dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại, Mạnh Thịnh Nam đột nhiên gọi. Mẹ. Hả? Ráng chiều thật đẹp. Thịnh Điển nở nụ cười. Đẹp. Cha và Tiểu Hàn đâu? Hai cha con đang nói chuyện phím ngoài sân. Ánh mắt Mạnh Thịnh Nam dịu dàng. Con cúp đây. Đừng thức khuya. Mạnh Thịnh Nam nói. Vâng. Rặng mây đỏ ở chân trời chậm rãi biến mất, bóng đêm bao phủ xung quanh giống như hơi thở của anh. Chương 39. Hôm sau, cả ngày cô vùi đầu trong phòng không ra khỏi cửa, nấu cơm ăn xong sau đó bắt đầu viết bản thảo, mãi tới khi chạng vạng cũng mới viết được tầm 700 từ. Không nhớ rõ là học giả người ngoại quốc nào nói, chuyện viết văn muốn tỉ mỉ, hoàn hảo thì phải viết tới khi trên trán chảy ra máu. Cô cảm thấy rất đau lòng. Trong phòng chỉ vang lên tiếng gõ bàn phím của cô, điện thoại di động nằm ở trạng thái im lặng, thậm chí ngay cả một tin nhắn quảng cáo cũng không có. Làm bộ không để ý nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo âu. Thỉnh thoảng cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không bình tĩnh nổi nên tìm một quyển sách đọc. Năm 2008, Tất Tục Mẫn dùng tiền tích góp của mình mua một tấm vé tàu, ngồi trên tàu biển chở khách lượn một tuần mới cho ra thiên đường màu lam. Mỗi lần cô xem quyển sách này xong lại bình tĩnh trở lại, nhưng bây giờ chẳng có tác dụng gì. 8 giờ Thích Kiều gọi điện cho cô, lúc đó cô nhìn thoáng qua số điện thoại của cô nàng, bả vai lại rũ xuống. Trên QQ Music vẫn đang phát bài Rất yêu anh của Lưu Nhược Anh, cô không biết đã bật đi bật lại bài này bao nhiêu lần. Cô tắt nhạc đi. Cậu đang làm gì đấy? Mạnh Thịnh Nam. Cạp bàn phím. Thích Kiều hỏi. Hôm nay đi ra ngoài dạo chút không? Không. Cô nhớ lại bộ váy đó, lại thấy không nỡ. Thích Kiều khinh bỉ rồi lại thở dài, hẹn cô ngày mai đi dạo phố. Mạnh Thịnh Nam lười đi tới đi lui, trực tiếp từ chối, cô nàng bên kia hừ một tiếng rồi cúp máy. Cô bĩu môi, lại tiếp tục đọc xong Lan Tiêu Điều, cuối cùng cũng không biết bản thân ngủ từ khi nào, nửa đêm nằm mơ rồi tỉnh lại, sau đó tìm một bộ phim điện ảnh xem. Xem Đường Sơn Đại Địa Chấn rồi khóc tới hừng đông. Lúc ánh mặt trời chiếu vào, trong phòng đang phát một bài hát, cô ôm chăn ngủ bù, trong đầu nhớ lại chuyện năm xưa. Có người gõ cửa, lúc đó cô sửng sốt một chút, tuy biết không có khả năng đó nhưng vẫn xuống giường chạy ra mở cửa. Còn không dậy đi. Thịnh Điển đứng ngoài cửa, bên phải còn có cả Mạnh Hàn. Chị. Đứa nhỏ vẻ mặt đầy khinh bỉ. Cô cúi đầu thoáng qua quần áo ngủ trên người, ngượng ngùng không nói gì. Thịnh Điển bất đắc dĩ cười, đi vào phòng cô dọn dẹp giúp cô. Một mình Tiểu Hàn mở tivi lên xem hoạt hình, cô đi theo Thịnh Điển vào trong phòng, đóng cửa lại, hỏi. Sao hai người lại tới đây? Thịnh Điển vừa gấp chăn vừa nói. Rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Mạnh Thịnh Nam vò vò tóc, ngồi bên giường ngáp một cái, Thịnh Điển hỏi. Tối hôm qua ngủ không ngon. Cô buồn bã gật đầu. Có chút chút. Thịnh Điển gấp xong chăn rồi để lên đầu giường, thở dài một hơi. Nói với con đừng thức đêm, con lại không nghe. Không phải. Mạnh Thịnh Nam nói. Con ngủ không được. Sao lại ngủ không được? Mạnh Thịnh Nam mím môi một cái. Hôm đó gọi điện thoại nghe tiếng con mẹ đã cảm thấy có gì không đúng, không biết anh chàng nào lại khiến con mất ăn mất ngủ như thế, thật muốn gặp cậu ta một lần. Thịnh Điển nói một phát đã trúng ngay trọng điểm. Mẹ. Âm thanh Mạnh Thịnh Nam nhỏ đi. Mẹ nói gì đó? Thịnh Điển cười. Được rồi, mẹ đi xem nhà bếp có gì ăn không? Thịnh Điển đi nấu đồ ăn sáng, Mạnh Thịnh Nam thở phào nhẹ nhõm, cô rửa mặt, thay quần áo sau đó đi xuống giúp, Thịnh Điển đẩy cô ra chơi cùng Mạnh Hàn, không cho cô quấy rối. Mạnh Thịnh Nam tới phòng khách ngồi bên cạnh Mạnh Hàn, liếc nhìn màn hình đang chiếu con trai đầu to, ba ba đầu nhỏ. Chị. Tiểu Hàn nhìn chằm chằm tivi, cô từ một tiếng. Hôm qua mẹ hỏi chuyện của anh, em không cẩn thận nói ra rồi. Giọng nói đứa nhỏ còn mang theo vẻ thương tâm. Mạnh Thịnh Nam ngây người 2 giây. Em nói gì? Anh mua đồ chơi cho em, dạy em chơi game, đưa hai chúng ta về nhà, còn để cho hai chúng ta ngủ trên giường anh ấy. Mạnh Thịnh Nam. Mạnh Hàn thở dài. Có lỗi với chị nên hôm nay em tới thăm chị. Mạnh Thịnh Nam. Trương Gia Hòa bảo em ra ngoài chơi, vì có lỗi với chị nên em không đi. Mạnh Thịnh Nam rũ vai xuống, tay chống cằm, cùi chỏ đặt trên đùi, vẻ mặt cô đau khổ mím chặt môi. Mạnh Hàn nhìn mà không biết nói gì, nhanh chóng nhảy xuống ghế salon đi vào phòng bếp. Mạnh Thịnh Nam nghiến răng nghiến lợi khóc không ra nước mắt. Buổi trưa Thịnh Điển làm nhân sủi cảo, cô đứng một bên cán bột. Trong lòng còn giấu chuyện gì? Lúc Thịnh Điển hỏi, đầu Mạnh Thịnh Nam tê rần. Con cũng không còn nhỏ nữa. Thịnh Điển nặng sủi cảo. Có một số chuyện mẹ không nói con cũng hiểu, tương lai thế nào không nói trước được. Chung quy bà ngoại có nói với mẹ, không quan tâm lúc nào, cứ chọn đường sáng sủa, rộng rãi nhất để đi là được. Động tác cán bột của Mạnh Thịnh Nam ngừng lại. Hiểu ý mẹ không? Mạnh Thịnh Nam nói. Là chỗ rộng rãi, sáng sủa nhất trong lòng. Thịnh Điển cười, không nói thêm gì nữa. Hình như hôm đó là ngày gì nhưng cô quên mất rồi. Giang Thành có một con đường chỉ có đầy ô tô, treo đầy ruy băng đỏ. Nghi giá nghi thú, hỷ kết lương duyên. Thập tự nhai cách đó chưa tới 100 mét, ở bên kia lại càng lộ vẻ quạnh quẽ. Sử Kim Thức đêm đưa xong hàng lập tức chạy qua đó. Trì Tranh lại ngậm thuốc lá đập bàn phím. Cậu thích thú lắm sao? Sử Kim đùa anh. Trì Tranh cười gằn một tiếng. Cậu xong việc rồi. Xong rồi. Sử Kim duỗi người, ánh mắt liếc nhìn cái túi nữ tính ở ngay chân giường. Anh ta liếc nhìn con người đang bận rộn kia, đi tới ngắm trên ngắm dưới rồi nhấc lên, cười bỉ ổi. Mua cho ai đây? Trì Tranh nhìn lướt qua, nhanh chóng giơ tay đoạt lại. Cậu rảnh à? Sử Kim cười ha ha. Cho vị họ Mạnh kia. Trì Tranh không hé răng, quay đầu tiếp tục gõ bàn phím. Hừ. Sử Kim cười. Nói cho anh đây nghe vài lời thôi. Trì Tranh nghiêng đầu, cau mày châm một điếu thuốc. Muốn nghe? Sử Kim tiến lên trước vài bước. Ánh mắt Trì Tranh mang vẻ nghiền ngẫm. Tự tìm một cô rồi từ từ nghĩ đi. Mẹ kiếp. Trì Tranh lơ đến cười, hút xong lại đốt thêm một điếu. Gần đây lợi hại đấy. Sử Kim nói. Trì Tranh dương mắt. Hút một điếu không? Đừng, ông ngoại tôi biết chém chết tôi. Trì Tranh cười hanh. Đêm nay cậu rảnh không? Trì Tranh. Sao thế? Đi uống vài chén đi, anh em mời khách. Trì Tranh trực tiếp từ chối. Không đi. Con mẹ nó, cậu định theo đuổi phụ nữ rồi vứt bỏ hết thú vui sao? Trì Tranh miễn cưỡng dương mắt nhìn, nghĩ đến hôm đó mình có chút quá đáng. Anh nở nụ cười, tính chút thời gian chờ cô hết giận. Anh liếc mắt nhìn ra ngoài phố rồi thu mắt lại. Sương mù khó tản, đàn bà khó theo. Anh em ngày mai phải đi chạy đường dài, ít nhất một tuần mới về, phải cho người ta chút thể diện chứ. Trì Tranh chậm rãi mở miệng. Khi nào đi? Sử Kim vui vẻ. 8:30 tối. Tối muộn, Tiễn Thịnh Điển và Tiểu Hàn về nhà đã 8 giờ tối, Mạnh Thịnh Nam cầm máy vi tính dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm màn hình rồi đờ ra. Bầu không khí yên lặng. Cô nhìn bên ngoài tối đen, trong lòng bồn chốn, dưới góc phải máy vi tính hiện lên thông báo mới, cô nhấn chuột mở ra. Giang Tấn ở Seattle gửi cho cô một tin nhắn, ngày mai anh về nước, tới Giang Thành thăm em được không? Mạnh Thịnh Nam hỏi, sao không về Bắc Kinh luôn? Anh ta nói, không vội. Trong phòng, kim đồng hồ chạy tích tắc. Trong Weibo xuất hiện mấy đoạn ngược cẩu, ngược FA, như thường lệ, trong diễn đàn cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Mạnh Thịnh Nam tâm phiền ý loạn gấp máy vi tính lại. Cuối cùng cô thực sự đứng ngồi không yên, đi thay quần áo rồi cầm túi, vội vội vàng vàng đi ra ngoài cửa. Tài xế taxi hỏi cô đi đâu, lúc này cô mới sửng sốt. Cúi đầu nhìn cái áo ngắn tay và quần 70 phân của mình, bắt đầu rơi vào trầm tư. Tài xế lại hỏi lần nữa, Mạnh Thịnh Nam nhẹ tà một cái, ngẩng đầu lên. Đi thập tự nhai trong nội thành. Cô cắn chặt răng nói. Cả đoạn đường đi không có đèn đỏ, gần 10 phút đã tới nơi. Cô xuống xe, chậm chạp không dám đi về phía trước, xe đổ ở đầu phố, cô không dám đi vào trong. Không biết phải dùng bao nhiêu dũng khí mới dám bước chân đi, lúc đi tới, cô ngẩng đầu nhìn. Đèn tắt, cửa hàng đóng cửa. Một giây kia, cô nói không nên lời là mất mát hay là thoải mái. Cô chậm rãi xoay người tới đầu phố, phía sau bỗng nhiên tiêu điều. Đến đầu đường, cô tự tay đón xe, tài xế hỏi cô đi đâu, cô vừa mở miệng điện thoại di động đã vang lên. Lúc thấy cuộc gọi tới, cô ngây ngẩn cả người, nhiều loại cảm xúc lẫn lộn trong cô như món thập cẩm khiến cô không chịu nổi. Cô gái, nghe điện thoại đi. Tài xế nhắc nhở cô, Mạnh Thịnh Nam hoàng hồn ấn nút nghe. Là cô Mạnh sao? Là giọng nói của một người đàn ông xa lạ, cô ngẩn ra. Tôi là Mạnh Thịnh Nam. Cúp điện thoại, cô vẫn còn ngẩn người không phản ứng kịp. Tài xế gọi cô, Mạnh Thịnh Nam mới lấy lại tinh thần. Tới Kim Thiên Địa. Quán bar kia ở trung tâm thành phố, Mạnh Thịnh Nam mới xuống xe đã thấy ba chữ to tướng đập vào mắt mình. Cô vẫn có chút lo lắng, hít sâu một hơi mới dám đi vào bên trong. Giống như đi tới một nơi khác, nam nữ uống éo nhảy khắp nơi, cô không nhịn được nhíu mày, quét mắt bốn phía tìm người đàn ông say rượu kia. Cô thấy anh trong góc. Trì Tranh ngồi trên salon, say đến không biết trời đất. Trên bàn trước mặt để mấy chục chai bia, chai rượu ngã trái ngã phải, cô băng qua đám người đến gần anh. Anh mơ mơ màng màng, một tay để lên trên ghế salon, vẫn còn cầm nửa chai rượu. Có người phục vụ đi tới. Cô Mạnh. Cô quay đầu. Chào cô, vừa rồi là tôi gọi cho cô. Mạnh Thịnh Nam gật đầu. Anh này uống say liên tục gọi tên cô, cho nên nhờ cô đón anh ấy về. Người phục vụ nói xong rời đi, Mạnh Thịnh Nam sợ run. Sau đó cô nhìn anh, người đàn ông giống như đang ngủ, gò má trắng rõi, vẫn đẹp trai giống như nhiều năm trước. Cô cứ nhìn anh như vậy, nhớ tới hôm trước anh bá đạo ngang ngược, nói cô đến chết vẫn cứ sĩ diện. Mạnh Thịnh Nam bỗng nhiên nở nụ cười. Cô thở dài xoay người nâng anh dậy. Người đàn ông rất nặng, Mạnh Thịnh Nam có chút khổ cực. Cô đỡ anh dậy, vòng cánh tay anh qua vai mình sau đó đi ra ngoài từng bước từng bước. Trình Tranh rất cao, đè xuống con người 1m65 như cô, khắp người anh tỏa ra mùi rượu, cách một lớp vải vóc, hai thân thể kề sát nhau. Phía sau quầy ba, Sử Kim liếm môi cười. Chiêu này của cậu thật lợi hại. Người phục vụ ban nãy trêu chọc. Sử Kim lắc đầu. Tên kia mới lợi hại. Là sao? Năm đó cậu ta uống rượu nguyên chất cùng anh em tôi, uống xong vẫn tỉnh táo. Sử Kim cười một cái. Giả say cũng giống thật. Trong quán rượu vang lên một trận cười. Ven đường, Mạnh Thịnh Nam đỡ anh bắt taxi. Trì Tranh say khướt ngã trên vai cô, thở ra khí thô khiến chóp mũi cô nóng lên. Theo đó khuôn mặt cũng dần nóng lên. Cô nghiêng đầu nhìn, hô hấp của anh vẫn đều đặn. Rốt cuộc là say thật hay say giả cũng chẳng ai rõ. Xe chạy tới cửa hàng. Trì Tranh tựa vào bả vai cô, mỗi lần Mạnh Thịnh Nam đẩy anh sẽ ngã xuống, cô bất đắc dĩ hơi nổi giận, hơi thở của anh phản phất xung quanh khiến tim cô loạn nhịp. Phía trước đột nhiên rẽ, cô ngẩng đầu nhìn, thấy trên đùi hơi nặng, cả người cứng đờ, lại cúi đầu xuống nhìn. Khuôn mặt Trì Tranh dán vào chân cô, hướng vào bên trong. Mạnh Thịnh Nam không dám động đậy cũng không dám thở mạnh. Đầu đường xe cộ tấp nập. Cô đẩy đầu anh ra, sau đó dìu anh tới cửa hàng. Lúc ấy đã 10:30 đêm, hai bên đường còn lại mấy cửa hàng vẫn sáng đèn. Cô dìu anh tới cửa hàng, tìm chìa khóa trong túi anh rồi mở cửa. Vừa mới vào phòng, cô đang muốn đi bật đèn. Bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh, cửa bị đóng lại. Cô giật mình, trong bóng tối còn cảm nhận được hô hấp của anh. Mạnh Thịnh Nam giơ tay lên tìm công tắc đèn, chỉ cảm thấy đột nhiên có một lực cản lại, tay anh nắm chặt lấy ánh tay cô, cố định trên ván cửa, tay kia ôm eo cô. Sau lưng Mạnh Thịnh Nam cứng đờ, sau đó mặt của anh chôn trong cổ cô, cúi đầu bật cười. Cô cảm nhận được hô hấp nặng nề của anh cùng dục vọng không che giấu. Nhớ chết ông đây rồi.